yêu linh cuồng triều 9 chương 72 chúng ta liền gọi bán thú nhân sống. Cái kia ngưu đầu nhân nhìn thấy binh sĩ ở Ngô Triệu tiến đến. Thân hình khẽ động. Liền như là một trận như gió lúc xuất hiện tại Ngô Triệu trước mặt bọn hắn. Triều lấy bọn hắn chính là rít lên một tiếng. Oa, thối quá đối mặt cái này ở tỏi vị thổ tức. Ngô Triệu nhấc chân chính là một cước. Ngưu đầu nhân hai tay khúc sừng thẳng điểm trước ngực. Ngô Triệu chân to trực tiếp đá vào cái kia đội khúc sừng thẳng lên tráng kiện cánh tay bên trên. Bình âm thanh, ngưu đầu nhân đăng đăng đăng hướng lui về phía sau ra ba bước, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cùng lúc đó, Ngô Triệu mau đem nữ nhi từ trên cổ ôm xuống tới, hộ trong ngực. Miễn cho tiểu nha đầu giận từ tâm lên, nhìn không được chiều cái này ngưu đầu nhân giống một cuống họng. Muốn thật như thế, Ngô Triệu coi như toàn thân là miệng cũng giải thích không rõ. Lúc này, vị kia binh ca ca đã lui qua một bên. Lạc tiểu tiên trong ngực Ngô Triệu, nghiêng cách đầu nhỏ, miết miệng nhỏ, một mặt khó chịu chừng mắt ngưu đầu nhân. Mặc dù nàng cực lực muốn thể hiện ra mình gõ hung thần sắc. Thế nhưng là tại cái kia ngưu đầu nhân trong mắt. Nàng lại có vẻ khả ái như vậy. Đơn giản manh đến bảo, ha, ha ha, thật xin lỗi không. Không có hù đến ngươi đi đối mặt manh manh lạc tiểu tiên. Ngưu đầu nhân ngô ngơ cào khởi đầu trâu. Ở một tia áy náy, hướng tiểu tiên tiên hỏi, ngươi nói là tiếng kêu của ngươi, vẫn là nói ngươi tướng mạo nhìn thấy hắn nói xin lỗi. Lạc tiểu tiên cuối cùng hết sần không ít, liền manh manh mà hỏi thăm. Kết quả cái này thuần chân không tì vết vấn đề, tựa như một thanh lợi kiếm ngay ngực đâm xuyên ngưu đầu nhân, để hắn ngô ngơ tại chỗ. Bên cạnh cái kia binh ca ca gặp chuyện như vậy tình thế, cúi đầu nhún vai, lặng yên rút đi. Ho nhẹ dưới, ngưu đầu nhân quyết định không trong vấn đề này xoắn xuýt. Nhìn về phía Ngô Triệu, nói, ngươi chính là Ngô Triệu đi, ta gọi Điền Tranh. Tiếp xuống trong thời gian một tuần, ta là huấn luyện viên của ngươi. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi không khỏi kéo ra, cảm thấy người huấn luyện viên này thật sự là không phải chủ lưu. Ngưu đầu nhân Điền Tranh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Làm sao chưa thấy qua nửa thú trạng thái nhân loại. Ngô Triệu lắc đầu. Nhìn xem cái này thân cao đoán chừng có 2m5 đại gia hỏa. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới thế mà còn có nửa thú trạng thái nhân loại. Đây là yêu biến thất bại. Vẫn là thành công vẫn là. Xen vào giữa hai bên cái này bán thú nhân. Còn tính là nhân loại sao Ngô? Từ tình huống trước mắt đến xem. Bán thú nhân thế mà đường hoàng trà trộn vào ngự linh quân trong đội ngũ đến. Điều này nói rõ. Ngự linh quân là cầm tiếp nhận thái độ. Ngự linh quân trên ốp phi can website. Cũng không có có nửa điểm bán thú nhân tin tức. Ngô Triệu ở kỳ dị. Nhìn xem ngưu đầu nhân Điền Tranh. Nói. Ngươi cái này trạng thái. Là thành công hay là thất bại rồi. Ngưu đầu nhân Điền Tranh gãi gãi đầu trâu. Nói. Không tính thành công. Nhưng cũng không tính thất bại. Cái này nói như thế nào đây. Cái này chủng nửa thú trạng thái. Kỳ thật tương đối ít thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Ngự linh quân bên trong trừ ta ra. Kỳ thật còn có mấy lệ. Nhưng là tại dân gian liền cơ hồ không thấy được. Cho nên trên ốp phi can website cũng không có liên quan tới phương diện này tin tức. Ngô Triệu hiếu kỳ nói. Vậy dạng này trạng thái. Thực lực như thế nào, thực lực cái gì? Bởi vì người mà nghĩ đi ngưu đầu nhân Điền Tranh thẳng thắn nói. Nhưng nói tóm lại. Thực lực ở vào khoảng giữa yêu thú trạng thái cùng ngự linh trạng thái tầm đó. Yêu thú đúng yêu thú vì tốt hơn khác nhau chủng loại. Những cái kia đạt được tiến hóa. Cũng đã thức tỉnh yêu thuật giã thú. Chúng ta liền xưng là yêu thú. Mà yêu thú trạng thái nhân loại, chúng ta xưng là yêu. Cái kia ngươi loại tình huống này đâu. Ngô Triệu thuận miệng hỏi một câu. Nhân yêu lạc tiểu tiên mở to mắt to, một mặt ngây thơ hỏi. Ngưu đầu nhân Điền Tranh nghe nói như thế, ngực lại một lần nữa chú tên. Mà Ngô Triệu thì là không khỏi vì đó ngạc nhiên. Bởi vì hắn cũng không hiểu rõ. Tiểu nha đầu cách này là cố ý hay là vô tình. Lại nói. Nàng hiểu nhân yêu ý tứ sao. Ngưu đầu nhân Điền Tranh ho nhẹ dưới. nói. Chúng ta liền gọi bán thú nhân. Ngô Triệu có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, hỏi, cái này chủng nửa tầng trạng thái là như thế nào hình thành? Ngưu đầu nhân phủi xuống miệng rộng, nói, tại sao lại biến thành cái dạng này ngươi hỏi ta? Ta cũng không rõ ràng, à, những cái kia khoa học gia cũng không thể cho cái đáp án. Chỉ là suy đoán, có lẽ là bởi vì chúng ta tại yêu biến thời điểm, ý thức tình quá chậm, đột biến gen đã hoàn thành, không cách nào lại khôi phục. Khoa học gia ngươi bị khoa học gia cầm đi nghiên cứu? Ngô Triệu mở to hai con ngươi hỏi. Ngưu đầu nhân nhìn hắn một cái, nói, thì tính sao, ngươi có phải hay không kỳ thị ta? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngẩn người, nói, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Ngươi cảm thấy ta là nông cạn như vậy người sao? Ta chỉ là hiếu kỳ. Bọn hắn không có đem ngươi cắt miếng, ngươi phim đã thấy nhiều đi, quên đi. Không nói những này, ngươi đi theo ta. Hai người một trước một sau xuyên qua sân huấn luyện. Sân huấn luyện rất lớn, nhìn ra chí ít 3-4 ngàn mét vuông. Trong sân huấn luyện có không ít ngự linh giả tại múa thương làm bổng, bầu không khí so sánh nhiệt liệt. Nhìn thấy Ngô Triệu ở cách tiểu nữ hài xuất hiện ở đây, không ít người cũng không khỏi tò mò nhìn hắn. Sân huấn luyện chung quanh còn có mấy tòa nhà 3 tầng lầu kiến trúc. Kiến trúc cũng không cao, hơn nữa thoạt nhìn có chút cũ hóa, giống như là thế kỷ trước sản phẩm. Ngưu đầu nhân đem Ngô Triệu đưa đến một gian phòng huấn luyện. Nói là phòng huấn luyện, kỳ thật bên trong cái gì huấn luyện thiết bị đều không có. Một mảnh trống không, liền sàn nhà đều là rất qua loa đường bê tông. Một hồi có người sẽ đem ngươi huấn luyện phục đưa tới, buổi chiều có người sẽ an bài chỗ ở của ngươi. Ngưu đầu nhân điền tranh trạm đang huấn luyện thất ở giữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cho dù là hắn sở tại, nhìn cũng giống một tôn thiết tháp. Toàn thân màu đồng cổ, giống như những cái kia đồng thau tượng nặng tựa như. Đầu của hắn chính là một viên đầu trâu, dưới đầu mì lại là thân thể của nhân loại. Trên đầu có 2 con phóng lên tận trời uốn lượn sừng trâu, nhìn rất có uy thế. Ta không biết ngươi đi là quan hệ như thế nào, phía trên thế mà đáp ứng để ngươi ở tiểu hài tiến vào trụ sở huấn luyện. Ta chuyện xấu nói trước, ngươi chỉ có một vòng thời gian. Tại cách này trong thời gian 1 tuần, ta sẽ không dạy ngươi quá nhiều đồ vật. Thời gian cấp bách, ta có thể dạy chỉ có 3 điểm. Ngô Triệu nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thời gian 1 tuần đúng là quá chặt chút. Ngưu đầu nhân điền tranh dựng thẳng lên một cây tráng kiện như củ cải tựa như ngón tay, nói, đầu tiên chính là cơ sở hô hấp pháp, cái này cần thời gian dài huấn luyện, nhưng là một chút yếu lĩnh ngươi phải rõ ràng. Ta không cầu ngươi có thể tại một vòng thời gian bên trong nắm giữ nó, dù sao không phải ai đều là thiên tài. Ngô Triệu cử đi ra tay, nói, cái kia ta có thể hỏi một chút, lợi hại nhất ngự linh quân bao lâu có thể học được ngày đó cơ sở hô hấp pháp? Điền Tranh nhìn hắn một cái, nở nụ cười, nói, giá tâm không nhỏ mà nói rõ ngươi cũng không có quan hệ gì. Tại Long Thành ngự linh quân bên trong, tốc độ nhanh nhất người là chúng ta đoàn trưởng Thạch Cử Nhân Tiết Hạo, cùng thứ 7 đại đội trưởng Băng Hoàng Mộ Thiên Hương. Bọn hắn cảm giác được khí cảm sở thời gian hao phí là 3 ngày. Ngươi nếu có thể tại trong thời gian 1 tuần cảm ứng được khí cảm, ngươi liền xem như tinh anh. Cái kia cả nước ngự linh quân đâu a? Giá tâm không nhỏ mà không. Ta chính là muốn biết một chút. Phàm nhân cùng thiên tài trinh lịch. Ngô Triệu ngại ngùng cười nói. Yêu linh cuồng triều 9 chương 73, cha ta mới không có ngươi đần như vậy. Ngưu đầu nhân bắt đầu cười hắc hắc, nói, thiên tài cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lịch, đó chính là vân cùng bùn có khác. Nói ra quá đà kích người, ta khuyên ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói đi không có quan hệ, ta biết mình là phàm nhân, ta rất có tự biết rõ. Ta chính là có chút hiếu kỳ, chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Ngưu đầu nhân nghĩ, gật đầu nói, đã ngươi có chuẩn bị tâm lý, vậy là tốt rồi. Ngự linh quân bên trong thiên tài nhất tên kia ở kinh thành, họ Hoa tên Hoa, yêu linh vì hiếm thấy thực vật hệ. Mạn châu xa hoa. Lại xưng bỉ ngạn hoa. Sau đó tên kia liền tự mình đổi tên là bỉ ngạn. Rất trang bức A Ngô Triệu lẩm bẩm nói. Kết quả ngưu đầu nhân lỗ tai rất dễ sử dụng. Cười nói. Ở cái kia không gọi trang bức. Là chân chính ngưu bức đương nhiên. Không ít người nói đều cảm thấy tên kia là cái bệnh thần kinh. Tính cách cực kỳ quái dị. Thậm chí hoài nghi hắn có tinh thần phân liệt. Có khi thích mặc màu đỏ chót hán phục. Giống như nữ nhân. Ngô Triệu nghe, không khỏi há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đột nhiên nhớ tới hàng xóm của hắn, cái kia nữ trang đại lão ban hiểu thù. Có lẽ giữa bọn hắn sẽ có tiếng nói chung đi đúng rồi. Ngươi còn không có nói. Cái kia tên là Hoa Hoa. Không. Tên là Bỉ Ngạn Gia Hỏa. Đến cùng dùng bao lâu lính ngộ cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp nghe nói không đến 2 canh giờ. 3 giờ nhiều một ít ngưu đầu nhân Điền Tranh có chút ít cảm khái nói. Mặc dù ta bình thường cũng tự xưng là thiên phú không kém. Nhưng cùng ở so sánh. Ai 3 giờ Ngô Triệu A sách xuống đôi môi. 3 ngày lính ngộ cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp. Liền đã coi như là thiên tài. Cái kia 3 giờ liền lính ngộ người. Xác thực được xưng tụng yêu nhiệt cấp bậc siêu cấp thiên tài. Sau đó hắn liền nhích miệng nở nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn lính ngộ cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp thời điểm. Có vẻ như vẫn chưa tới 3 giờ a mặc dù hắn chỉ là vận chuyển xuống liền bị sặc. Sau đó liền từ bỏ cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp. Đổi tu nữ nhi cung cấp tiên tiên hô hấp pháp. Thế nhưng là so sánh cái kia thiên cơ. Sở hô hấp pháp. Độ khó phải lớn hơn vô số lần tiên tiên hô hấp pháp. Hắn cũng chỉ dùng không đến 6 giờ mà thôi, chẳng lẽ ta cũng là yêu nghiệt cấp bậc siêu cấp thiên tài. Ngô Triệu vui vẻ ở trong lòng nha nha. Nhưng khi hắn nhìn thấy nữ nhi trong ngực lúc. Cái này cố đắc ý kình. Liền trực tiếp không cánh mà bay. Lại thế nào ngưu? Có thể ngưu qua được nhà mình nữ nhi thế gian cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cùng nhà mình nữ nhi so sánh. Vậy cũng là cát đất a bất quá. Tại biết mình còn không tính kém về sau. Ngô Triệu rốt cuộc yên tâm. Thiên phú không kém còn có treo. Không. Có nữ nhi tại loại điều kiện này dưới. Lại thêm mồ hôi cùng cố gắng. Còn có lý do không thể mạnh lên sao giờ khắc này. Ngô Triệu trên thân. Tràn đầy khó nói lên lời tự tin. Huấn luyện viên. Thuận tiện tiết lộ một chút sao ngươi khi đó lính ngộ bản này cơ sở hô hấp pháp thời điểm. Dùng bao lâu thời gian ngưu đầu nhân Điền Tranh tựa hồ là bị Ngô Triệu gãi đến chó ngứa. Bắt đầu cười hắc hắc. Ngưu mặt bên trên hiển thị rõ vẻ tự hào. Nói. Mặc dù ta không phải thiên tài. Nhưng cũng chỉ dùng 4 ngày thời gian ngoài miệng nói không phải thiên tài. Nhưng thần tình kia. Lại là một bộ đến. Nhanh khen ta bộ dáng. Ngô Triệu mặt bên trên rất phối hợp lộ ra hoa. Thật là lợi hại thần sắc. Kết quả nói còn cũng không nói ra miệng. Trong ngực hắn Lạc Tiểu Tiên liền phiết khởi miệng nhỏ tới. Đần quá nha ngưu đầu nhân mặt bên trên vẻ tự hào không khỏi chuyển hướng xấu hổ. Cuối cùng nói. Đần ngươi nói là ba ba của ngươi sao không quan hệ không nóng này. Từ từ sẽ đến cha ta mới không có ngươi đần như vậy. Nhìn thấy ngưu đầu nhân một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Tiểu Tiên Tiên liền trực tiếp nói rõ. Ngô Triệu ha ha cười khan một tiếng, nói, huấn luyện viên chớ để ý, hài tử không hiểu chuyện. Cuối cùng Ngô Triệu ho nhẹ dưới đối với Tiểu Tiên Tiên nói, tiểu bảo bối, ngươi dạng này rất không có lễ phép. Chà, ngươi không phải nói rõ Tiên Tiên. Tiểu hài tử muốn thành thật sao ta không có nói láo nha. Kết quả ngưu đầu nhân châu đen mặt. Liền trực tiếp tái rồi. Ngô Triệu bất đắc dĩ nhe răng. Nói. Tiểu bảo bối. Cái kia cha sẽ dạy ngươi một đầu. Tại người lớn nói chuyện thời điểm. Tiểu hài tử là không thể tùy tiện xen vào. Nếu như muốn nói chuyện. Cái kia phải nhấc tay. Khi lấy được đại nhân đồng ý về sau. Mới có thể phát biểu cách nhìn của mình. Hiểu chưa nha Tiên Tiên nhớ kỹ nàng cách này vừa mới dứt lời. Sau một khắc. Bàn tay nhỏ của nàng liền giơ lên. Nói. Chà. tiên tiên có lời muốn nói Ngô Triệu. Ngưu đầu nhân. Nhìn Ngưu đầu nhân huấn luyện viên lông mày trực nhảy. Ngô Triệu ho nhẹ nói. Tiểu bảo bối. Có vấn đề gì một hồi hỏi lại được không, cha phải hướng Điền huấn luyện viên thỉnh giáo một vài vấn đề. Cái kia. Tốt à, nhìn thấy cái này bề ngoài manh manh đát. Nhưng nói chuyện lại thẳng đâm trái tim tiểu nữ hài rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Ngưu đầu nhân huấn luyện viên thế mà có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác. Nói. Trong lòng ngươi có nghi vấn gì? Cứ hỏi đi, hỏi xong chúng ta liền bắt đầu tu hành. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nói. Các ngươi ngự linh quân. Không phải. Hẳn là quân nhân thức tỉnh yêu linh thời gian. Hẳn là so với chúng ta những này dân gian ngự linh giả phải sớm rất nhiều. Trong nước sớm nhất thức tỉnh chính là thiên kiếm tu duyên bọn hắn đám kia thủ trưởng. Hoặc là gọi tiền bối. Tại bọn hắn thức tỉnh đại khái 2 tuần thời gian tả hữu. Quân đội liền bắt đầu tiếp nhận yêu linh yêu sở nghiên cứu những cái kia nhà khoa học về sinh vật nhóm nghiên cứu. Bắt đầu có ý thức kích thích chúng ta. Để chúng ta tiến hành thức tỉnh. Ngưu đầu nhân tựa hồ cũng không cho rằng đây là cái gì cơ mật, trực tiếp cùng Ngô Triệu nói. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn tuy biết như thế nào kích thích chúng ta, nhưng lại không cách nào khống chế yêu biến quá trình. Là trở thành ngự linh giả. Vẫn là biến thành yêu. Lại hoặc biến thành bán thú nhân. Chỉ có thể nhìn chúng ta tạo hóa của mình. Không ít ngày xưa huyên để đồng đội bởi vì yêu biến thất bại mà biến thành yêu. Mặc dù nhưng lúc này Ngưu đầu nhân Điền Tranh cảm xúc trở nên có chút xa xút. Nhưng Ngô Triệu nhưng không có đi an ủi hắn. Mà là tiếp tục hỏi. Đã như vậy. Cái kia tin tưởng yêu linh yêu viện nghiên cứu bên kia hẳn là cũng đã đối với yêu có hiểu rõ nhất định. Vì sao không thả những cái kia yêu, Ngưu đầu nhân Điền Tranh nói ra. Những cái kia yêu. Thả là khẳng định sẽ thả. Nhưng là lúc nào thả. Làm sao thả, cái này lại là cần tiến một bước thương thảo. Có ý tứ gì, Ngưu đầu nhân Ngưu nhãn lật một cái. Nhìn Ngô Triệu một chút. Nói. Ngươi nhưng có nghĩ qua. Đem những cái kia yêu thả lại xã hội. Tương lai muốn làm sao quản lý, không nói cái khác. Tướng mạo của bọn hắn đã biến. Mà lại bọn hắn thực lực đều so người bình thường mạnh hơn vô số lần. Nếu như bọn hắn ở trong xã hội nháo ra chuyện gì, chúng ta muốn như thế nào giải quyết, Ngô Triệu? Ngưu đầu nhân lại nói. Tỉ như một cách lang yêu phạm pháp. Sau đó hướng một đám nhị cáp đội ngũ bên trong vừa trốn. Chúng ta lại nên như thế nào phân biệt lại, tỉ như. Một cái gấu trúc yêu phạm tội. Sau đó chạy tới cùng những cái kia quốc bảo manh vật nhóm trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Chúng ta lại nên làm cái gì, Ngô Triệu nghe. Không khỏi một mặt mộng bức. Rất hiển nhiên, nhân loại đối mặt vấn đề muốn so rất nhiều người tưởng tượng phức tạp được nhiều. Yêu linh cuồng triều 9 chương 74 thế giới của người lớn. Thật sự là không hiểu rõ ai quý tộc lão gia môn. Ngày lễ khoái hoạt cũng chúc chính ta khoái hoạt. Ha ha. Nay Tết hết năm không chặt tay a, không chặt tay Ngô Triệu hiện rốt cuộc minh bạch. Vì sao trong vấn đề này. Bọn hắn hồi áp dụng tiếp tục mang xuống phương thức. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng nghĩ không ra được giải quyết như thế nào vấn đề này. Những cái kia yêu biến thất bại mà biến thành yêu nhân loại, giết khẳng định là không thể giết. Không nói dân chúng bình thường có đáp ứng hay không, liền nói trong quân đội cũng có quân nhân yêu biến thất bại. Nếu là áp dụng như là giết một bộ phận, lôi kéo một bộ phận, lại uy hiếp một bộ phận, cái này chủng đơn giản thô bạo phương thức tới giải quyết vấn đề. Cái kia về sau hình thành vấn đề hội càng khủng bố hơn. Loại chuyện này. Nếu là truyền đi. Đừng nói quốc gia dân tộc hình tượng vấn đề. Chính là một chút bị liên lụy ngự linh giả nhóm. Bọn hắn có thể cam tâm thân nhân chịu chết, những cái kia lòng mang nhân nghĩa ngự linh giả nhóm. Có thể nhìn nổi đi thế giới này. Cũng không phải là tất cả mọi người là lợi ích trên hết. Lùm cỏ bên trong. Chắc chắn sẽ có một chút lòng mang nhân nghĩa chi sĩ. Coi như không có lòng mang nhân nghĩa chi sĩ. Một chút kẻ dã tâm nhóm. Khẳng định cũng không để ý phủ thêm nhân nghĩa áo ngoài. Kéo lên tạo phản đại kỳ. Lôi kéo một chút ngự linh giả vì chính mình phục vụ. đến lúc đó xã hội còn như thế nào ổn định phồn vinh nói không chừng. Đến lúc đó liền xã hội rút lui, tiến vào chư hầu tranh bá thời đại. Cho nên, vì xã hội ổn định, quốc gia phồn vinh, vấn đề này khẳng định hội lấy ôn hòa phương thức hữu hiệu đến giải quyết, mà không phải lấy đơn giản thô bạo phương thức tới kích thích mâu thuẫn. Đương nhiên, giải quyết như thế nào, đây chính là phía trên lãnh đạo sở đau đầu hơn sự tình. Hai người hàn huyên một hồi về sau, liền có người gõ cửa mà tiến cho Ngô Triệu đưa tới hai bộ huấn luyện phục. Nói là huấn luyện phục, kỳ thật chính là đồ dằn di, rộng rãi chịu mài mòn không sợ tặng, lữ hành huấn luyện thiết yếu chiến đấu trang phục. Thay đổi huấn luyện phục, Ngưu đầu nhân Điền Tranh liền nói với Ngô Triệu: tin tưởng ngươi cũng đã nhìn qua cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp, có cái gì không hiểu, ngươi bây giờ có thể hỏi ta. Ngô Triệu A sách xuống đôi môi, nói: trước ngươi nói chỉ dạy ta ba điểm, ngoại trừ cái này cái hô hấp pháp bên ngoài, mặt khác hai điểm là cái gì? Ngoại trừ hô hấp pháp, chính là đao pháp, thuật cách đấu, thương pháp, cùng với khác một chút cơ bản kỹ năng, như là lái xe, máy nghe trộm, thiết bị truy tìm vận dụng cùng phân biệt vân vân. Đương nhiên buổi tối còn được một cái tư tưởng chính trị giáo dục văn hóa khóa. Đao pháp cùng thuật cách đấu, thương pháp này một ít cơ sở kỹ năng, cái này Ngô Triệu còn có thể lý giải, đồng thời cũng rất hướng tới. Nhưng là tư tưởng chính trị giáo dục văn hóa khóa là cái dường gì? Cái này khiến hắn đột nhiên suy nghĩ lên lúc trước bị những cái kia văn hóa khóa sở chi phối sợ hãi. Ngưu đầu nhân Điền Tranh toàn bộ làm như không thấy được Ngô Triệu trên mặt biểu lộ, chỉ là mỉm cười nói: liên quan tới cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp, có cái gì chỗ không hiểu sao? Ngô Triệu lấy lại tinh thần, nói: chỗ không hiểu vẫn là rất nhiều. Kết quả Lạc Tiểu Tiên nghe liền trực tiếp ngẩng đầu lên, một bộ không hiểu bộ dáng nhìn xem hắn. Ngô Triệu cảm giác được ánh mắt của nàng, liền cúi đầu mỉm cười nói: tiên tiên tiểu bảo bối, ngươi đi trước bên cạnh ngồi một hồi, hoặc là nhìn hồi phim hoạt hình cũng được, cha muốn bắt đầu tu hành. Lạc Tiểu Tiên nháy hạ mắt to, từ Ngô Triệu trong ngực nhảy xuống, cầm Ngô Triệu điện thoại đi tới một bên, vừa đi biên nói thầm lấy: thế giới của người lớn thật sự là không hiểu rõ. Ai Ngô Triệu, Ngưu đầu nhân Điền Tranh, hai người nhìn nhau. Ngưu đầu nhân Điền Tranh mỉm cười nói: con gái của ngươi rất thông minh. Đau đầu đi Ngô Triệu bày xuống tay, nói: thế nhưng là có biện pháp nào đâu, đó là của ta bảo. A Ngưu đầu nhân nghe, cười ha ha hai tiếng, nói: tốt, ngươi có thể hỏi. Ngô Triệu gật gật đầu, sau đó cố ý chọn lấy mấy chỗ không hiểu địa phương hỏi hắn. Đối với hoa 2 giờ, liền có thể đem cơ sở hô hấp pháp nghiên cứu cách 7-8 phần. Bỏ ra 6 giờ liền có thể đem tiên tiên hô hấp pháp luyện thành. Nam nhân mà nói, Ngô Triệu đối với cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp vẫn là đem so với so sánh thấu triệt. Tựa như thách đấu cấp ga me thủ chuyên nghiệp chạy về tân thủ thôn bên trong hành hạ người mới đồng dạng nhẹ nhõm. Cho nên, nơi nào có độ khó, chỗ nào tính đơn giản, Ngô Triệu đều rất rõ ràng. Cũng bởi vậy, Ngưu đầu nhân Điền Tranh cũng không có phát giác có chỗ nào không đúng. Tại giúp Ngô Triệu giải quyết loại vấn đề này về sau, Ngưu đầu nhân Điền Tranh mới nói: tốt, ngươi lời đầu tiên mình thử một chút, ta ra ngoài gọi điện thoại. Mấy phút sau, Điền Tranh từ phòng huấn luyện bên ngoài trở về, nhìn thấy Ngô Triệu đang bám lấy cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, một bộ suy nghĩ hình. Cảm giác được Điền Tranh trở về, Ngô Triệu chiều hắn nhẹ gật đầu. Điền Tranh mỉm cười nói: tốt, hô hấp pháp vấn đề, buổi tối ngươi trước suy nghĩ một chút, có cái gì chỗ không rõ, có thể ngày mai hỏi lại ta. Hiện đi theo ta đi đao pháp thuật cách đấu sao? Không chỉ chừng này, Ngưu đầu nhân Điền Tranh mỉm cười nói: ta xem qua tư liệu của ngươi, tư liệu của ngươi thường biểu hiện, ngươi tựa hồ còn không có thi bằng lái. Thân là ngự linh quân bên trong một viên, lái xe là cơ bản nhất kỹ năng một trong. Ngoài ra còn có súng ốm, Mặc dù thân là ngự linh quân, không cần rất hiểu, nhưng thương pháp cũng phải luyện một chút. Cũng không thể 10 mét bên trong mục tiêu ngươi cũng bắn không trúng đi. Ngô Triệu, Ngưu đầu nhân mang theo Ngô Triệu xuyên qua một mảnh kiến trúc, đi tới một khối sân bãi bên trên. Trận kia nhìn có thượng ngàn bình, chung quanh có không ít cũ nát xe rẽ, nhà binh cùng quân dụng xe tải loại hình. Trong sân, ô tô động cơ thanh âm tại oanh minh, có người ở chỗ này tập lái xe. Ngưu đầu nhân Điền Tranh giới thiệu nói, tới đây tập lái xe đều là nữ tính ngự linh giả, đại bộ phận nam tính ngự linh giả rất ít, không biết không có thi bằng lái. Lần nữa bị khinh bỉ, Ngô Triệu quyết định không nhìn. Kết quả Điền Tranh đang nói, liền có một tổ cú nát xuống, hướng bọn họ mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nhanh lên tránh ra, nhanh lên tránh ra. Một đạo mang theo khẩn trương giọng nữ từ cú nát trong xe rúng truyền ra. Những cái này đường cây sát thủ ai? Ngưu đầu nhân nói, thân hình khẽ động, liền chiều bên cạnh tránh đi. Ngô Triệu ôm nữ nhi, chiều một bên khác tránh đi. Kết quả phát giác, nữ nhi trong ngực nhìn xem cái kia mạnh mẽ đâm tới xe hơi nhỏ. Hai con ngươi tại tỏa sáng. Chà, cái này hảo hảo chơi bình thường ra đường cũng không gặp ngươi cảm thấy ô tô chơi vui à, ngươi là cảm thấy đụng người chơi vui sao? Ngô Triệu trong lòng phun rãnh, trên mặt lặng lẽ nói, ngươi còn không phải học lái xe thời điểm. Ngô, ngươi bàn chân nhỏ còn với không tới chân ga cùng phanh lại đâu. Đang nói bình âm thanh, chiếc kia cố nát xuống, rốt cuộc hôn lấy một cỗ rừng ở sân bãi chung quanh cố nát lục xe Bica trên đầu, biến thành phụ khoảng cách tồn tại. Tốt, trên xe nữ tử đúng lúc từ trong xe nhảy ra ngoài, trên mặt đất lộn một vòng, mặc dù có chút chật vật, nhưng còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, cho dù là có chút chật vật, nhưng vẫn là không che đậy nàng thanh lệ. Sau một khắc, nơi xa liền truyền đến rít lên một tiếng. Một con đại cẩu đứng thẳng người lên, tức giận nói, Lý Tuyết, ngươi lại thừa dịp ta không đang trộm lái xe, cái xe này ngươi phải bồi, liền từ tiền lương của ngươi bên trong khấu trừ. Huấn luyện viên, giảm nhiệt, Tiểu Tuyết kỳ thật mở rất tốt. Tần Ngư, ngươi cho ta cút sang một bên, mở rất tốt cái kia thân là bạn trai của nàng, ngươi làm sao không có ở xe kia thượng, chính ngươi cũng không dám ngồi nàng lái xe đi. Yêu Linh Cuồng Triều 9 chương 75 Lạc Tiểu Tiên nhìn ngươi sao thế. Lúc này một thanh niên chạy tới, nhìn xuống nữ tử kia, tại xác nhận bạn gái của hắn không có có sau khi bị thương, hắn mới chạy đến Ngô Triệu cùng Ngưu đầu nhân trước mặt, trực tiếp bái, thật xin lỗi, ta thay mặt bạn gái của ta hướng các ngươi xin lỗi. Ngô Triệu khoát tay áo, nhìn về phía Ngưu đầu nhân Điền Tranh, sau đó lại nhìn về phía con kia hướng bọn họ chạy tới đại cẩu. Em phải nói là một con màu nâu xanh cử lang mới đúng. Cử lang tứ chi chạm đất thời điểm liền không sai biệt lắm cao bằng một người, chồm người lên lúc so Ngưu đầu nhân Điền Tranh còn cao chút, miệng đầy răng nanh, nhìn xem xác thực rất dọa người. Đặc biệt lúc này hắn còn chỗ tại trong lúc tức giận. Đầu trâu, học sinh của ngươi cái kia cử lang miệng nói tiếng người, mắt nhìn Ngô Triệu. Đúng vậy a, đầu chó, ta là sói. Là sói. Hiểu có hay không, giờ sinh vật thường thức lại bảo ta đầu chó. Ta cùng ngươi liều mạng, cái này cử lang tính tình rõ ràng có chút nóng này. Chỉ cho phép ngươi gọi ta bò, còn không cho ta bảo ngươi chó a, không phục. Tới đánh một trận. Ngô Triệu há to miệng, nhìn xem đầu cử lang này, hắn cảm thấy quốc gia đối với mấy cái này yêu thái độ đã rất rõ ràng. Đoán chừng đầu cử lang này còn là nhân loại trạng thái thời điểm, hẳn là một cái quân nhân. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho ngự linh quân cao tầng cùng những lãnh đạo kia yên tâm đi. Kết quả cảm giác được Ngô Triệu không nháy mắt nhìn xem hắn, cử lang quay đầu liền chừng mắt liếc hắn một cái, miệng nói tiếng người nói, ngươi nhìn cái gì Ngô Triệu, nhìn sói Lạc Tiểu Tiên, nhìn ngươi sao thế. Ngưu đầu nhân, Lý Tuyết, Tần Ngư, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Ngô Triệu cùng trong ngực hắn Lạc Tiểu Tiên. Ngô Triệu ho khan một cái, nói thật có lỗi thật có lỗi, hài tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Kết quả con sói lớn kia mắt nhìn Lạc Tiểu Tiên, đột nhiên nở nụ cười, mà lại tiếu dung lạ thường không dọa người, còn có chút xuẩn manh cảm giác. Tiểu muội muội có tính cách, ta thích. Lạc Tiểu Tiên ngay thẳng nói, đại cẩu cẩu, ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, ta không thích. Cử lang có chút thất lạc thõng xuống đầu sói, cuối cùng nhìn về phía ngưu đầu nhân, nói, lão ngưu, trụ sở huấn luyện khi nào cho phép học viên mang gia thuộc tiến đến? Rồi ngưu đầu nhân điền tranh cho lẫn nhau làm một phen giới thiệu, sau đó mới nói, Ngô Triệu tình huống có chút đặc thù, phía trên đã cho phép hắn mang theo nữ nhi tiến vào căn cứ. Tốt, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Lúc này, nữ tử kia mới lên trước cùng bọn hắn xin lỗi. Ngô Triệu khoát tay áo, lười nhắc cùng loài ngựa này đường sát thủ nói thêm cái gì. Còn tốt đây là sân huấn luyện địa, cũng còn tốt bọn hắn đều không phải là người bình thường. Hắn chỉ là lẳng lặng cùng ngưu đầu nhân điền tranh đi hướng một bên khác. Lúc này, Lý Tuyết mới kéo lấy Tần Ngư tay, giật nảy mình, nói tiểu ngư nhi, tiểu ngư nhi. Cái kia tiểu muội muội thật đáng yêu nha, nếu không quay đầu chúng ta cũng sinh một cách đi. Tần Ngư mỉm cười nói, tốt, Tiểu Tuyết đã thích, vậy liền sinh đi. Kỳ thật ta cũng thật thích nữ nhi. Nữ nhi không được không được, đều nói nữ nhi là ba ba đời trước tiểu tình nhân. Ta nếu là cho ngươi sinh cái nữ nhi, không phải liền là chẳng khác gì là cho mình sinh cái tiểu tình địch sao? Không được không được. Đôi tình lữ này ở một bên tú ăn ái, thức ăn cho chó gắn đầy đất đều là. Con sói lớn kia đã nhanh muốn ăn no. Thế là hắn lần nữa đứng thẳng người lên, gào lên, tất cả im miệng cho ta, đều học xong sao còn không cút cho ta đi. Một lần nữa học lần này, Tần Ngư ngươi ngồi nàng bên cạnh Tần Ngư, Lý Tuyết. Một bên khác, Ngô Triệu theo ngưu đầu nhân điền tranh học lái xe. Không đến nửa ngày thời gian, cũng đã nắm giữ cơ bản dừng xe chuyển xe các loại kỹ xảo. Mặc dù vẫn còn không tính là thuần thục. Điền tranh nhìn thấy Ngô Triệu tùy tiện nắm giữ hắn giáo những vật kia, nhìn nhìn lại một bên khác, con sói lớn kia còn đang gầm thét, liền không cưỡng nổi đắc ý hừ lên ca đến. Ta gọi mơ tị, tường đồng vách sắt thân thể, ta chống đỡ, ta né tránh, ta dùng thân thể thủ vệ ngươi. Làm Ngô Triệu nghe được ngưu đầu nhân điền tranh biên ngâm nga bài hát, biên đắc ý triều cử lang bên kia nhìn lên, không khỏi bật cười. Hắn cảm thấy cái này ngưu đầu nhân kỳ thật cũng rất tao. Lạc Tiểu Tiên thì ngồi tại Ngô Triệu trên cổ, hỏi tới ngưu đầu nhân, bò ngưu đại thúc, ngươi hát là cái gì ca nha? Bài hát này gọi ta gọi mơ tị, thế nào Tiểu Tiên Tiên? Ta hát bài hát này êm tai sao? Ca êm tai thế nhưng là ngươi hát không dễ nghe. Ngưu đầu nhân quyết định cũng không tiếp tục cùng cô bé này nói chuyện. Nói chuyện quá đâm tâm. Ngô Triệu nhìn thấy ngưu đầu nhân điền tranh thần sắc, cũng không biết làm như thế nào giáo nhà mình nữ nhi. Dù sao nữ nhi niên kỷ quá nhỏ, hiện liền dạy nàng khéo đưa đầy cách đối nhân xử thế chi đạo có chút sớm. Mà lại tiểu hài tử nói chút lời nói thật, thế nào nếu là hiện liền dạy nàng nói dối? Loại kia nàng trưởng thành, 10 câu còn có thể có một câu nói thật. Về phần áp miệng không áp miệng, quản nó chi, dù sao nàng vốn chính là xà tiên tử. A cứ như vậy, Ngô Triệu bắt đầu trong vòng một vòng huấn luyện quân sự. Nhưng cùng lúc trước hắn lên đại học vậy sẽ huấn luyện quân sự so sánh, lần này huấn luyện quân sự học đồ vật nhưng liền có thêm. Đã từng lần kia huấn luyện quân sự, không phải đi đội ngũ, chính là tư thế hành quân. Ngay cả đánh bá mò thương tư cách cuối cùng đều coi là an toàn cân nhắc mà hủy bỏ. Mà lần này cái kia thật là có đánh bá, ngự linh quân còn chuyên môn cho hắn phối ra súng ngắn. Thương pháp thứ này cùng đao pháp giống nhau, không có cái gì đường tắt. Lại người có thiên phú cũng đồng dạng không thể rời đi luyện tập một chút luyện tập lại. Ngô Triệu tại bày biện tư thế đánh bá, ngưu đầu nhân điền tranh liền tại chung quanh hắn xoay lên vòng vòng. Một bên nói ra, coi như thiên phú lại kém, luyện thượng một vạn thương, 10 vạn thương cũng có thể biến thành một cái hợp cách tay súng. Đồng lý, mỗi ngày phách chạm hơn vạn lần, trong tay ngươi đao cũng có thể trở nên vừa nhanh vừa chuẩn. Làm Ngô Triệu cầm đường trực đao phách chạm thời điểm, Ngưu Đầu Đại Thúc lại nói: đường trực đao cho ngươi dùng quá nhẹ, ta để nhị ngươi dùng mạch đao, hơn nữa còn là thêm dày tăng thêm mạch đao. Ta nghe nói trước ngươi giết qua sư tử cùng hổ, ngươi nghĩ nếu như lúc ấy tay ngươi cầm là một thanh mạch đao, kết quả sẽ như thế nào? Bò Ngưu Đại Thúc: ta xem qua mạch đao hình ảnh, vậy quá xấu, đường trực đao mới đẹp trai. Đẹp trai tức chính nghĩa, cha cố lên. Tiên Tiên ủng hộ ngươi. Lạc Tiểu Tiên ở một bên vơ nắm tay nhỏ nói. Nàng đem Ngô Triệu muốn nói đều đem nói ra. Ngô Triệu hận không thể ôm lấy nữ nhi hôn một cái, không hổ là nữ nhi của ta. Thật hiểu cha Ngưu Đầu Đại Thúc rất muốn đổi một câu. Chính nghĩa cái sắm lạc, nhưng ngấm lại tiểu nữ hài này nói chuyện lão thích đâm trái tim. Ngưu Đầu Đại Thúc quyết định không để ý tới nàng, mà là yêu nguyên nhìn xem phách trảm bên trong Ngô Triệu, nói ra: trên chiến trường mạng sống mới trọng yếu nhất, mạng chỉ có một, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cũng sống sót, cái kia mới gọi đẹp trai. Huấn luyện viên yên tâm, không có đao ta còn có nắm đấm, không có nắm đấm ta còn có ta thần thông. Ngô Triệu vừa nói vừa đem mình ngự thủy thần thông tung ra ngoài, sau đó nhất tâm nhị dụng, một bên lợi dụng thủy tiễn bắn đường bê tông, một bên ra sức phách chạm. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật rất chờ mong nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên sẽ như thế nào cải tạo hắn chuôi này đường trực đao. Yêu Linh Cuồng Triều 9 chương 76 muốn 40 mét đại trường đao sao? Rất nhanh, thời gian liền đi tới ngày thứ tư. Ngày nay buổi sáng, Ngô Triệu trực tiếp đối với Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh nói ra: huấn luyện viên, ta cảm giác được khí cảm, ta cảm thấy ta cũng đã lính ngộ cơ sở hô hấp pháp. Mà trên thực tế, hắn cũng sớm đã lính ngộ tiên tiên hô hấp pháp. Lại đi qua mấy ngày nay cố gắng tu hành. Cái kia béo đầu, côn bằng yêu linh bên ngoài cơ thể tâm tỏa thần liên cũng đã tăng dài đến 57 đầu. Tốc độ so trước đó tu luyện thủy nguyên tôi thể thuật lúc muốn thêm nhanh hơn một chút. Trước kia đơn tu thủy nguyên tôi thể thuật lúc, hắn tâm tỏa thần liên lấy mỗi ngày 3 đến 4 đầu tốc độ đang gia tăng. Bây giờ lại thêm tiên tiên hô hấp pháp, tâm tỏa thần liên tăng trưởng tốc độ thì biến thành 5 đầu. Nhìn như chỉ tăng trưởng 1 đầu cũng không nhiều dáng vẻ. Nhưng vấn đề là trước mắt hắn tu hành tiên tiên hô hấp pháp, mỗi ngày tu hành tổng cộng thời gian cũng không đến 1 giờ. Bởi vì hắn mỗi tu hành mấy phút liền cần dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mà ban ngày hắn muốn học tập các loại kỹ năng, buổi tối còn muốn tu hành thủy nguyên tôi thể thuật, cho nên hắn không có khả năng một mực tu hành tiên tiên hô hấp pháp. Thân thể của hắn cũng không cho phép hắn làm như thế. Bởi vậy có thể thấy được, đừng nhìn tiểu tiên tiên tuổi còn nhỏ, nhưng luận cường độ thân thể không biết còn mạnh hơn Ngô Triệu ra bao nhiêu lần đi. Hoàn toàn chính là một cái không cách nào đánh giá tồn tại. Hắn đánh giá sờ một cái, ấm cái tốc độ này tính, liền xem như hắn tu hành tiên tiên hô hấp pháp thời gian không nhiều, nhưng hiệu quả nhưng so với tu hành cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp phải tốt hơn nhiều. Ngưu Đầu Đại Thúc hiển nhiên không tin Ngô Triệu lời nói. Bởi vì từ Ngô Triệu cầm tới cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp đến bây giờ mới trôi qua 4 ngày mà thôi. Xác thực mà nói, mới trôi qua 3 ngày dưới thời gian thôi. 3 ngày dưới thời gian cũng cảm giác được khí cảm. Vậy không phải nói rõ hắn cùng Long Thành Ngự Linh Quân quân đoàn trưởng Tiết Hảo, thứ 7 đại đội trưởng Mộ Thiên Hương bọn hắn giống nhau, đều là không sai biệt lắm thiên tài. Nhưng mà làm Ngưu Đầu Đại Thúc xác nhận Ngô Triệu thật lính ngộ về sau, trước đó vẫn từng vì mình 4 ngày liền lính ngộ cơ sở hô hấp pháp mà đắc chí hắn, đột nhiên có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Được ngươi lời đầu tiên từ hoạt động nửa giờ, ta đi gọi điện thoại. Ngưu Đầu Đại Thúc nói xong liền trực tiếp đi. Ngô Triệu chiều hắn bóng lưng la lên: huấn luyện viên, ta có thể đi bãi đỗ xe biết luyện xe sao? Đi thôi, một hồi ta đi luyện bãi đỗ xe tìm ngươi. Ngưu đầu đại thúc cũng không quay đầu lại nói. Thế là Ngô Triệu còn lấy nữ nhi chạy đến tập lái xe trận. Tập lái xe trong tràng Tần Ngư cùng Lý Tuyết đôi này ăn ái tình lữ cùng con sói lớn kia đã không tại. Ngô Triệu đoán chừng tên kia gọi Lý Tuyết nữ nhân khả năng đã bỏ đi học lái xe. Dù sao, thời gian có hạn. Coi như cho nàng một vòng thời gian. Đoán chừng nàng cũng rất khó sửa đổi đem phanh lại làm chân ga giấm đường cây sát thủ thuộc tính. Mắt nhìn tập lái xe trận. Cũng không có những người khác về sau. Ngô Triệu đi tới chỗ ghi danh dưới. Nhận chìa khóa xe. Tìm được xe. Liền tự hành bắt đầu luyện lên xe tới. Lạc Tiểu Tiên ngồi tại trong ngực của hắn, trưởng cầm tay lái, hắn thì phụ trách chân ga phanh lại. Hai cha con chung sức hợp tác, vẫn rất có ăn ý. Tiểu bảo bối, ngươi không phải nói có biện pháp cho ta đường đao gia tăng trọng lượng sao? Đúng thế, bất quá cha trước tiên cần phải chuẩn bị một chút sắt thép mới được. Ngươi nhìn, nơi này nhiều như vậy vứt bỏ xe, đây đều là sắt a. Thế nhưng là cha không phải nói tiên tiên không thể ở trước mặt người ngoài thi pháp sao? Nếu là tiên tiên ở chỗ này thi pháp, đây không phải là mọi người đều biết à? Nhà Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói, cái kia vật liệu thép được không? Có thể nha, cái kia cần bao nhiêu tấn đâu? Ngô Triệu vừa nói vừa lấy điện thoại cầm tay ra thẩm tra đến. Dù sao tay lái từ tiểu nha đầu nắm trong tay, nàng chơi đến đang vui sướng đâu. U vinh quy quy mơ, như loại này sắt vụn ít nhất phải 5 tấn đi. Nếu là vật liệu thép, 1 tấn đoán chừng không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Bất quá cứ như vậy, đường đao gia tăng chỉ có trọng lượng, độ cứng cùng mềm dai tính. Tốt nhất là vấn thạch. Vấn thạch nha đầu. Ngươi cũng đã biết vấn thạch là thế nào bán sao? Biết đấy, cha quá coi thường ta ha. Tốt, ai nhà chúng ta tiểu tiên bối lợi hại nhất. Tiểu tiên bối tiên tiên tiểu bảo bối. Tên gọi tắt tiểu tiên bối a, không cần. Tiên bối là ăn. Ta mới không muốn bị ăn sạch ha ha. Tiên tiên tiểu bảo bối sắp biến thành tiểu tiên bối, để cha ăn một miếng rơi đi ngao ô. Ha ha ha. Cha đừng làm rộn. Ngứa hai cha con như thế nháo trò. Xe dữ liền tại cái này tập lái xe trong tràng thể hiện ra ra rắn tẩu vị phong tao ký xảo. Còn tốt đây là tại sân huấn luyện địa, không phải tại trên đường cái. Náo loạn một hồi, Ngô Triệu nhân tiện nói, cái kia cha liền xuống đơn đặt hàng, đặt trước cái 1 tấn vật liệu thép. Không được, tuần này cũng không ra được căn cứ này, xem ra còn phải đợi thêm mấy ngày. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Nói trở lại. Tiên tiên ngươi biết luyện khí thuật. Có phải hay không tại vũ khí thượng đánh xuống phù văn hoặc là trận pháp cấm chế cái gì? Đâu đó là cái gì luyện khí thuật ta không biết. Ai vậy, ngươi dùng chính là phương pháp gì? Rất đơn giản a, trước dùng tam mũi chân hỏa thiêu đốt, đem vật liệu thép bên trong tạp chất toàn thiêu hủy, lấy tinh hoa, lại cùng chuôi này đường đao dung hợp liền tốt nha. Tốt a, quả nhiên là đơn giản thô bạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cũng không phải cái gì truyền thuyết bên trong thuật luyện khí. Bất quá, nghĩ đến tại nàng nguyên bản thế giới, hẳn là có tiên khí cái gì. Đáng tiếc nàng niên kỷ quá nhỏ, còn chưa kịp học những cái kia. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Ngô Triệu ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, nếu như nàng thật học được luyện khí thuật kia, niên kỷ chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy. Nếu như nàng là cái đại nữ hài, làm sao có thể có cơ hội trở thành nữ nhi của hắn. Cũng đối với hắn nói gì nghe nấy a, làm người khẩn yếu nhất là thỏa mãn. Cắt không thể được lũng trông thuộc a, Ngô Triệu âm thầm khuyên bảo chính mình. Sau đó lại nói, cái kia luyện được đao sẽ không thay đổi thành 40 mét đại trường đao đi? Không biết nha, cha muốn dài như vậy đao sao? Cái này vẫn là thôi đi, mặc dù dài như vậy đại đao nhìn xác thực rất uy mãnh, nhưng mang theo lại là không tiện lắm. Ngô Triệu lắc đầu. Cuối cùng lại ý tưởng đột phát. Nói. Tiên tiên tiểu bảo bối, ngươi nếu đã biết tiên thuật, còn nhìn hiểu những cái kia cổ văn, cái kia cha đề cử ngươi nhìn một chút những cái kia đạo gia thư tịch. Tỉ như Đạo Đức Kinh, Hoàng Đình Kinh, Nam Hoa Kinh những thứ này. Chà. đây đều là sách gì đâu. Ngô Triệu A sách xuống đôi môi, vẻ mặt thành thật nói ra, những thứ này a đều là đạo gia thủy tổ tiên hiền viết siêu cấp tiên pháp bí tịch, đáng tiếc thế nhân đều tham danh trục lợi, nhiều ngu muội vô tri, không thể nào hiểu được tiên hiền thánh tổ vĩ đại tư tưởng cùng cảm ngộ, nhìn không ra cách như thế về sau. Nhà chúng ta bảo bối thông minh như vậy, có lẽ sau khi xem hội có thu hoạch đâu, đúng là siêu cấp tiên pháp bí tịch sao cha, chỗ nào có thể tìm tới, mua qua internet liền tốt nha, một bản cũng liền mấy mười đồng tiền, còn bao bưu dễ dàng như vậy cái kia cha. Chúng ta nhanh hạ đơn đi được rồi. Yêu linh cuồng chiều 9 chương 77 tới nha, tương hỗ tổn thương a canh hay. Cầu phiếu đề cử Ngô Triệu. Đi theo ta một cách. Ngô Triệu đang mang theo nữ nhi điểm tập lái xe giữa sân vui đùa. Không phải là chăm chú tập lái xe, Lạc Tiểu Tiên càng là chơi đến không cũng vui. Em là thuận buồm xuôi gió chuyển tay lái. Sau đó liền thấy Ngưu Đầu Đại Thúc như một trận như gió lúc xuất hiện, đang luyện bãi đỗ xe bên trên, hướng Ngô Triệu hô. Sau lưng hắn, bụi mù cuồn cuộn như sồng, thêm vào cái kia màu đỏ sẫm bầu trời, lúc này Ngưu Đầu Đại Thúc tựa như một cách từ trong địa ngục đi ra ngưu ma. Nếu là lại phối hợp một bài Ma Vương Xuất Thế bơ gơ mơ cái kia. Ha, Ngô Triệu một bên ở trong lòng tưởng tượng thấy, một bên ôm nữ nhi xuống xe. Đối với Ngô Triệu mang theo nữ nhi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Ngưu Đầu Đại Thúc không có thời gian nhà rãnh, chỉ là nói ra. Đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi địa phương nào. Ngô Triệu có chút không hiểu. Ngươi đã thức tỉnh thần thông, đúng không? Ngưu Đầu Đại Thúc cười thầm. Chuyện tốt a, ta giúp ngươi tranh thủ một cơ hội. Có thể không thể đem nắm được, liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Cơ hội gì? Ngô Triệu biên hỏi biên tướng nữ nhi khiêng đến trên vai. Lạc Tiểu Tiên tại đầu hắn thượng nhẹ nhàng một nhấn, thân hình phiêu chuyển, trực tiếp giáng chân tại trên cổ của hắn, ôm đầu của hắn, động tác thành thạo mà phiêu giật. Mộ đội trưởng nghe nói ngươi vẹn vẹn ba ngày dưới liền lính ngộ cơ sở hô hấp pháp, lại thêm ngươi đắt lính ngộ thủy hệ thần thông, liền quyết định cho ngươi một cách tiến vào tinh anh tiểu đội cơ hội. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể đi qua nghiêm khắc khảo hạch. Hiện thi thực lực, khảo hạch qua, buổi tối lại phỏng vấn. Tinh anh tiểu đội đúng mộ đội trưởng đề xướng thành lập, phía trên đã thông qua, chủ yếu là dùng cho giải quyết một chút độ khó khăn khá lớn đột phát sự kiện. Trước mắt cái này tiểu đội chỉ chuẩn bị hấp thu 5 người. Chờ một chút, thuận tiện tiết lộ một chút kia cái gì tinh anh tiểu đội đều có cái gì phúc lợi. A, phúc lợi đây là vinh quang. Vinh quang hiểu không? Ngưu Đầu Đại Thúc hiển nhiên có chút không hài lòng lắm Ngô Triệu cái này trùng hiện thực ý nghĩ. Có chút chỉ tiếc sèn sắt không thành thép, hướng hắn chừng lên bò mắt. Ngô Triệu ho nhẹ hạ sắc đạo. Không có ý tứ. Vừa rồi nhất thời kích động, có chút lời nói không mạch lạc. Xin cho ta một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Kỳ thật ta là muốn hỏi, kia cái gì tinh anh tiểu đội cùng phổ thông đội viên có gì khác biệt? Bọn hắn phân biệt đối ứng nghĩa vụ cùng trách nhiệm lại là cái gì? Ngưu Đầu Đại Thúc mắt nhìn Ngô Triệu, mất cười lên, nói: ta thao phần này tâm làm gì, dù sao còn có thẩm tra chính trị cửa này đâu. Theo ngươi loại tâm tính này, đoán chừng cửa này tương đối khó qua. Ngô Triệu một bộ quang minh lẫm liệt nói ra: Đầu Châu đại ca, cũng chớ xem thường người. Nói thế nào ta cũng là từng tắm rửa tại tổ quốc quang huy hạ trưởng thành đóa hoa nhỏ, bối cảnh chính trị trong sạch. Cho dù làm không được cái kia cái gì người nối nghiệp, hốn cách tinh anh đội viên, tổng không có khó khăn như vậy đi. Nếu là liền cửa này đều không qua được, cái kia ta mấy năm nay không bạc bị tổ quốc quang huy bao phủ sao? Nhìn xem Ngô Triệu cái này thân biến hóa khó lường khí chất, Ngưu Đầu Đại Thúc không nói lật lên ngưu nhãn. Nhìn thấy Ngưu Đầu Đại Thúc không để ý tới hắn, Ngô Triệu ho nhẹ hạ khí, nghiêm nghị khí chất trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lộ ra nguyên hình. Hỏi: Đầu Châu đại ca, lại nói, ngươi cũng 4 ngày liền lính ngộ thiên cơ sở hô hấp pháp, cũng được tính là thiên tài đi, vì sao không tiến cái kia tinh anh tiểu đội? Ngươi cái này có thể hay không nói chuyện phiếm a, hết chuyện để nói cha đần quá. Ngưu Ngưu đại thúc khẳng định là không có thức tỉnh ra thần thông á. Ngưu đầu đại thúc lần nữa cảm giác được ngực chúng một tiếng. Mặc dù tại nàng mở miệng thời điểm, hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Thật là nghe nói như thế lúc, làm thế nào cũng dễ chịu không nổi. Hắn mắt nhìn Ngô Triệu, nói: Ngô Triệu, ngươi nữ nhi này thật chỉ có 2 tuổi. Ngô Triệu tự hào nói: Cái kia nhất định, nhà ta tiểu bảo bối thế nhưng là cái thiên tài. Ngưu đầu đại thúc mắt nhìn híp mắt to cười tiểu nữ hài, sau đó ha ha cười khẽ, tiếp lấy lại cười lên ha hà, cuối cùng trực tiếp vớ Ngô Triệu, nói: Ta không hâm mộ ngươi, thật ngấm lại ưu tú như vậy nữ nhi bảo bối cuối cùng sẽ thành vợ của người khác. Ha ha. Lúc này đến phiên Ngô Triệu ngực chúc tên, hắn không khỏi lật lên bạch nhãn, nói: Không đề cập tới vấn đề này, chúng ta còn là bạn tốt tới nha, tương hỗ tổn thương a. Ngô Triệu phảng phất nhìn thấy Ngưu đầu đại thúc sụp đổ nội tâm. Từ tập lái xe trận ly khai đi tới khảo hạch tràng địa chỉ dùng mấy phút thời gian. Tới sau khi đến nơi đó, Ngô Triệu mới phát hiện tại nơi đó còn có mấy thân ảnh. Thậm chí vài ngày trước tại bãi đỗ xe thấy được đôi tình lữ kia cũng ở nơi đây. Bọn hắn đều là chỉ tu luyện 3-4 ngày liền lính ngộ cái kia thiên cơ sở hô hấp pháp thiên tài. Cái này khiến Ngô Triệu cảm thấy 3 ngày này liền có thể lính ngộ thiên tài, có chút không đáng tiền. Có loại thiên tài đi đầy đất yêu nhiệt không bằng chó cảm giác. Ngưu đầu đại thúc liếc hắn một chút, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Những cái kia các thiên tài cũng chiều hắn nhìn tới. Lúc này hắn mới phản ứng được, những thứ này đều không phải là người bình thường. Bọn hắn tại yêu linh giác tỉnh về sau, ngũ giác đều chiếm được nhất định tăng lên. Nguyên bản người khác không nghe được nhỏ giọng nói nhỏ, bây giờ lại là cực kỳ rõ ràng. Kết quả lúc này, Ngưu đầu đại thúc trực tiếp tới cái lửa đổ thêm dầu, nói: Bọn hắn cũng không bằng ngươi. Ngươi 3 ngày rưỡi, trong bọn họ lợi hại nhất đều cần 4 ngày rưỡi. Cái này vừa nói đến, những cái kia các thiên tài nhìn về phía Ngô Triệu ánh mắt trong nháy mắt liền nhiều một tia không rõ chiến ý. Thậm chí có 2 cái còn lộ ra một tia khiêu khích biểu lộ. Về phần ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên, ở chỗ này qua 3 ngày, bọn hắn đối với cái này đã không còn xa lạ. Ngược lại là không có bị nàng hấp dẫn lực chú ý. Ngô Triệu có chút im lặng mà liếc nhìn ha ha giả Ngô Ngưu đầu đại thúc, cảm thấy gia hỏa này thật đúng là không giống hắn nhìn từ bề ngoài như thế khờ. Ngẫm lại cũng thế, hắn vừa tới đây ngày ấy, con hàng này liền trực tiếp chạy đi ra bên ngoài cho hắn một hạ mã uy. Nếu không phải hắn có chút năng lực, thật đúng là khả năng bị con hàng này hồ đến. Răng rắc, răng rắc. Lúc này an tĩnh khảo hạch tràng địa môn khẩu truyền đến một trận tiếng tạch tạch. Đám người quay đầu, thế mà nhìn thấy một con cao tới chừng 2 mét màu trắng đen quốc bảo, lắc lắc to mọng thân thể, cắn một cây măng, từ nơi cửa nghênh ngang đi đến. Nhìn thấy mọi người thấy nó, động tác của nó không khỏi dừng lại dưới. Nhưng rất nhanh, nó lại khôi phục nguyên dạng, xoay đến nơi hẻo lánh đi, đặt mông ngồi dưới đất, dùng ngốc manh ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Hoa cha cha, cút cút cút cút. Ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên hưng phấn đá lấy chân nhỏ kêu lên. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: Tiểu Tiên Tiên, dạng này rất không lễ phép. Vị này gấu miêu tiên sinh khẳng định có danh tự, chúng ta không thể tùy tiện loạn xưng hô, biết không? A nha, thế nhưng là cha, nó thật đáng yêu a, rất nhớ ngồi một chút. Không ít người nghe, khóe môi cũng không khỏi rút rút. Ngược lại là vị kia gấu miêu tiên sinh nghe nói như thế, dừng lại nhìn Tiểu Tiên Tiên một chút, sau đó lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, gặm lên măng. Lúc này, một vị thân mang màu đen ngự linh quân áo khoác, mang theo kính mắt, khóe môi treo một sợi mê chi mỉm cười nam nhân đi đến. Nhìn thấy cái này cái nam nhân, tất cả mọi người lộ ra vẻ cung kính. Ngô Triệu 2 con ngươi cũng không khỏi có chút híp hạ. Yêu Linh Cuồng Triều 9 chương 78 Ngụy Thần Thông Giác Tỉnh Giả. Hôm nay canh ba á cầu phiếu phiếu cái mắt kính này thanh niên. Ngô Triệu nhận ra, mặc dù không có gặp qua bản thân hắn, nhưng lại thấy qua hình của hắn. Hắn chính là Long Thành Ngự Linh Quân Đoàn Phó Quân Đoàn Trưởng một trong Mèo Đen Phong Đình Tuyết. Họ Phong xem như tương đối ít thấy dòng họ. Dù sao Ngô Triệu sống nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên nhìn thấy cái này dòng giống thì người sống. Nhưng nếu như đi trên mạng lục soát một cái, liền sẽ phát hiện phong cách cái họ này cổ lão đến dọa người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì gia hỏa này Yêu Linh là một con mèo đen, cho nên nụ cười của hắn tổng cho người ta một loại rất cảm giác dịu dị. Hắn mỉm cười được người xưng là mê chi mỉm cười, âm u, thâm trầm, nguy hiểm, vượt dị. Tóm lại cho Ngô Triệu cảm giác không thật là tốt. Loại người này theo Ngô Triệu hẳn là nhân vật phản diện bốt mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác xa hỏa này trở thành đại biểu chính nghĩa Ngự Linh Quân, hơn nữa còn làm tới Ngự Linh Quân trung cấp cán bộ lãnh đạo. Cả nước Ngự Linh Quân tổng chia làm ngũ đại khu, 30 mấy cái cấp tỉnh khu vực. Tứ đại thiên vương phân biệt thống lĩnh một khu, kinh thành tự thành một khu. Từ Ngự Linh Quân tổng đốc quân Đoạn Trần Phong Đoạn đốc quân thống lĩnh, thiên kiếm cùng bá đao tại Ngự Linh Quân bên trong địa vị so sánh tôn sùng, tựa như một loại sức mạnh biểu tượng. Bọn hắn cũng không tham dự Ngự Linh Quân quản lý, cho nên thân là một tỉnh phân khu ba vị quân đoàn cấp cán bộ lãnh đạo, Mèo Đen Phong Đình Tuyết xác thực coi là trung cấp cán bộ. Địa vị cao hơn hắn người, cả nước Ngự Linh Quân bên trong cũng cứ như vậy mấy chục người. Đương nhiên, đây là mặt ngoài đến xem. Ngô Triệu tin tưởng, Ngự Linh Quân bên trong ẩn tàng cao thủ tuyệt đối không chỉ mặt ngoài như thế điểm. Người Hoa một mực tôn trọng tiền tài không để ra ngoài, đối với nhân tài cũng giống như nhau. Không có đạo lý Ngự Linh Quân cao tầng sẽ như vậy ngốc, đem mình cao thủ toàn bộ bạo lộ ra. Cho nên chừa chút áp đáy hòm thủ đoạn kia là tất nhiên. Mọi người tốt, ta gọi Phong Đình Tuyết. Phong Đình Tuyết một bước nhảy lên khảo hạc trong sân khấu, giúp đỡ xuống kính mắt chân. Sau đó ưu nhã đi lên im ắng bước. Chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết ta, ta liền không giới thiệu chức vụ của mình. Tóm lại, tiếp xuống cái khảo hạc này, đối với các ngươi tới nói, nên tính là trọng yếu hơn a, có lẽ đây chính là các ngươi nhân sinh bên trong một cái trọng đại bước ngoặt cũng không nhất định. Cho nên, suy nghĩ để cho mình trở nên mạnh hơn. Liền xốc lại tinh thần cho ta tới. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên vừa thu lại. Dưới đáy không ít người sống lưng chính là một mực. Liền Ngô Triệu đều kém chút bị hắn cái này đột nhiên biến hóa uy thế ảnh hưởng. Mộ đội trưởng Sở đề nghị cách này tinh anh tiểu đội. Trước mắt đã có 2 người viên, còn lại 3 cái danh ngạch, đem từ các ngươi 9 người này ở trong chọn lựa ra. Hắn nói, khóe môi lại lộ ra vẻ mỉm cười, không ít người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến tâm tình của mọi người bị hắn ảnh hưởng, hắn khóe môi mỉm cười càng đậm chút. Nói, các ngươi những người này đều được tính là thiên tài, kém nhất cũng là 5 ngày liền đã lính ngộ cơ sở hô hấp pháp bất quá. Chúng ta muốn không chỉ có là lực lính ngộ lên thiên tài, vẫn là chiến đấu phương diện thiên tài. Đương nhiên, liền coi như các ngươi qua cửa này còn có cửa ải tiếp theo phỏng vấn quan. Tốt, dài không nói nhiều nói, tiếp xuống ta đến nói một chút tiến vào tinh anh tiểu đội phúc lợi, cùng phải đối mặt nguy hiểm. Nếu như không muốn khiêu chiến nguy hiểm, hiện có thể rời khỏi. Đương nhiên, lúc này không có người chọn rời khỏi. Tới gia nhập Ngự Linh Quân, liền đã nghĩ tới tương lai phải đối mặt nguy hiểm. Đặc biệt là tất cả mọi người được người xưng là thiên tài. Thiên tài sao có thể nhận sợ? Ngô Triệu ngược lại là muốn từ tâm một đợt, nhưng hắn cũng là muốn mặt mũi. Đặc biệt là có nữ nhi phần này bảo hộ về sau, nguy hiểm cái gì tại hắn nơi này cơ hồ là không tồn tại. Cho nên hắn rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, thể hiện ra mê chi tự tin phong thái. Phong Đình Tuyết dựng lên ngón trỏ, nói, gia nhập tinh anh tiểu đội về sau, các ngươi đem đạt được đến tiếp sau hô hấp pháp, cũng liền là cùng các ngươi thần thông thuộc tính phù hợp với nhau hô hấp pháp. Tin tưởng mọi người cũng tưởng tượng ra được, càng là cao thâm, càng là cùng mình thuộc tính phù hợp hô hấp pháp, hiệu quả càng tốt. Ngô Triệu thầm bĩu môi, điểm ấy đối với hắn mà nói, một điểm sức hấp dẫn đều không có. Nhưng là đối với đang ngồi những người khác mà nói, vô ít điểm cẩu hùng thấy được mật ong. Thứ hai, gia nhập tinh anh tiểu đội, ban thưởng điểm công lao 1000 quân hàm tăng lên một cấp. Mặc dù ngự linh quân bên trong không ban thưởng công pháp tu hành, nhưng mọi người lại là có thể dùng điểm công lao hối đoái. Điểm công lao hoàn toàn chính là vì thích ứng trước mắt toàn cầu yêu biến chuyện này theo thời thế mà sinh. Tại dĩ vãng, nhưng không có điểm công lao nói chuyện. Điểm công lao chỉ có thể ở ngự linh quân quan võng đổi đồ vật, trước mắt chỉ có công pháp tu hành có thể đổi. Cầm Ngô Triệu tới nói, hắn hiện là hạ sĩ, số không điểm công lao. Một khi hắn trúng tuyển cái này tinh anh tiểu đội, liền trực tiếp là trung sĩ, 1000 điểm công lao. Mà 1000 điểm công lao đã có thể hối đoái cuồng phong thập bát đao thứ nhất. Bởi vì cái kia đao thứ nhất cần 800 điểm công lao. Nói đến có chút hố người, bởi vì toàn bộ đao pháp đổi lại cần gần 3 vạn điểm công lao. Ngô Triệu cũng không biết mình muốn ra bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể đem cái này trọn vẹn đao pháp đổi lại. Mặc dù mình kim đùi nữ nhi hồi hô hấp pháp cùng tiên thuật, nhưng đao pháp những thứ này nàng lại là căn bản sẽ không. Đương nhiên, Ngô Triệu nếu là có thể trong thời gian ngắn học biết những cái kia tiên thuật, hắn cũng căn bản không cần những cái kia đao pháp kiếm pháp cái gì, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Nhưng vấn đề là, những cái kia tiên thuật khó học a, một cái phiên giang đảo hải chi thuật, hắn học được nhiều như vậy điểm, cũng chỉ có thể học gặp nước, khống chế thủy tiến, trước mắt có thể khống chế lượng nước, cũng không có vượt qua 100 cân. 100 cân nước, làm sao phiên giang đảo hải lật đầu rãnh nước bẩn đều quá sức. Đương nhiên, 100 cân nước biến thành lên mấy chục trên 100 đảo thủy tiễn, đổ ập xuống hướng đối phương chút xuống đi qua. Trước tiên đánh mộng đối phương, vẫn là có thể làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể trước học chút cấp thấp đồ vật, dùng để bảo mệnh lại nói. Tiên thuật cái gì căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Bất quá, thân là ngự linh giả kỳ thật còn có một con đường, đó chính là thức tỉnh thần thông. Mặc dù Ngô Triệu đối ngoại danh xưng đã thức tỉnh thủy trúc thần thông, nhưng trên thực tế, đó bất quá là phiên giang đảo hải chi thuật cấp thấp nhất phiên bản thôi. Cũng không phải là hắn thức tỉnh thần thông. Hắn nhưng thật ra là cái thần thông ngụy giác tỉnh giả, chỉ bất quá ngoại nhân không rõ ràng thôi. Thông qua tu hành lấy được, cùng thông qua thức tỉnh lấy được, khẳng định là không giống. Cho nên, Ngô Triệu mặc dù có kim đùi, nhưng vẫn là rất điệu thấp. Cuối cùng, tinh anh tiểu đội trực tiếp lệ thuộc vào mộ đội trưởng cùng tiết đoàn trưởng. Những người khác không được mệnh lệnh trước đó, không có quyền điều động. Đây cũng là tinh anh tiểu đội một điểm nho nhỏ đặc quyền. Phong đoàn trưởng, xin gọi ta phó đoàn trưởng, cảm tạ. Phó đoàn trưởng, ngài vẫn là nói thẳng khảo hạch nội dung đi, coi như không vì những thứ này, vì quân nhân vinh quang, chúng ta cũng biết thề sống chết bảo vệ nó. Ngô Triệu mắt nhìn quần tình khuấy động đám người, đột nhiên một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, kêu lớn: đúng đã gia nhập ngự linh quân, chúng ta liền sớm đem sinh tử không để ý. Lại sợ nguy hiểm gì, mời đoàn trưởng nói cho chúng ta biết, chúng ta nên làm như thế nào. Đám người nghe vậy, không khỏi nhao nhao ré mắt. Chỉ có Ngưu Đầu Đại Thúc khóe môi nhẹ nhàng run rẩy. Yêu Linh Cuồng Triều 9 chương 79 gấu mèo ca ca. Móc hắn đàn đàn Phong Đình Tuyết mặc dù nhìn qua những người này tư liệu, nhưng là tư liệu cũng không tường tận. Đối với Ngô Triệu là một cái dạng gì người, Phong Đình Tuyết cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn hắn một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, lập tức hảo cảm đại sinh. Liền liền mấy vị khác tuyển thủ cũng thoáng bớt phóng túng đi một chút địch ý. Thậm chí còn có đối với hắn lộ ra tương đương kính nể thần sắc. Chỉ có Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh cùng Ngô Triệu chung đụng mấy ngày, Biết ra hỏa này thổi lên ngưu bức tới chính là miệng đầy đầy xe lửa loại hình. Da mặt rất dày. Cố làm ra vẻ kỹ năng. Điểm cực kỳ cao. Nếu như bọn hắn biết Ngô Triệu đã từng mở qua trực tiếp. Thường xuyên trực tiếp thổi ngưu bức. Đoán chừng liền sẽ không kỳ quái da mặt của hắn tại sao lại dày như vậy. Khí chất vì sao sẽ nhiều như thế biến. Không thể không nói trực tiếp giới đúng là rất rèn luyện người. Bên trong cái gì nhân tài đều có, không muốn mặt cái gì quá bình thường. Nói chuyện, mở trực tiếp còn muốn mặt. Cái kia còn thế nào hỗn tại trực tiếp giới. Chân chính muốn chút mặt, đều lẫn vào không ra thế nào địa em. Ngô Triệu là thuộc về mặt dù đem mặt ném đi không cần. Nhưng cũng không có lửa lên bất quá. Giống như hắn loại tình huống này tại trực tiếp cái nghề này bên trong. Rất rất nhiều. Cũng thuộc về bình thường. Phong Đình Tuyết đưa tay giúp đỡ xuống kính mắt chân. Nói. Khảo hạch phương thức rất đơn giản. Các ngươi chín cái lên một lượt đài. Cuối cùng chạm trên đài ba người. Liền có thể vào vòng tiếp theo thẩm tra chính trị quan. Hắn nói, khóe môi lại lộ ra một điều bí ẩn chi mỉm cười. Nhưng là, cái này mỉm cười tại rất nhiều người xem ra đều cảm thấy có chút không có hảo ý cảm giác. Đây là muốn hỗn chiến A Ngô Triệu mắt nhìn chung quanh, phát giác mọi người cũng tại lẫn nhau quan sát đến chung quanh. Tốt, các ngươi lên đài đi 3 giây về sau, ai còn đứng ở dưới đài, liền đào thải ai tư cách. Phong Đình Tuyết vừa nói vừa thả người xuống đài. Mặt khác, không cho phép ra nhân mạng cũng chính là ngoại trừ nhân mạng bên ngoài. Cái khác không quan trọng. Đánh cho tàn phế đều vô sự. Ngô Triệu đang muốn lên đài. Kết quả liền nghe Phong Đình Tuyết hướng hắn la lên. Cái kia ai? Mang theo hải tử cái kia. Đừng nhìn. Nói chính là ngươi. Đem hải tử buông xuống. Có ngươi như vậy làm cha sao? Ngô Triệu có chút im lặng. Nhưng vẫn là rất phối hợp đem Lạc Tiểu Tiên để xuống. Sau đó thả người lên đài. Vừa nói. Tiên Tiên tiểu bảo bối trước tiên ở dưới đài chờ lấy. Cha một hồi liền trở lại lúc này. Có cái thanh niên hướng Ngô Triệu mỉm cười nói. Đã ngươi suy nghĩ nhanh một chút đi. Cần gì phải đến đây mù lẫn vào nếu là không cẩn thận bị chúng ta đánh cho tàn phế. Ai tới chiếu cố con gái của ngươi cha cố lên. Đánh bại bọn hắn dưới đài. Lạc Tiểu Tiên vung lên nắm tay nhỏ. Nhảy chân nhỏ. Tiểu bộ dáng manh manh đát. Trên đài 9 người. Không đúng. Hẳn là 8 người thêm một con gấu trúc. Con kia to mọng quốc bảo chẳng biết lúc nào. Đát lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện trên đài. Chỉ bất quá. Lúc này nó. Cũng không tiếp tục nhai nó măng. Mà là ngốc manh ngồi ở trong góc. Một mặt gấu vô tội nhìn xem mọi người. Tất cả mọi người rất cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Ai cũng không có suất được tính toán ra tay. Nhưng là tất cả mọi người rất ăn ý thả ra yêu linh. Rằng co với nhau. Ngoại trừ Ngô Triệu cùng những cái kia gấu mèo. Những cái kia yêu linh. Có bò có sói. Có sư tử có hổ. Càng có một con voi. Còn có một con bướm. Nhất làm cho Ngô Triệu có chút không phản bác được chính là. Còn có một con cá. Đây không phải là hắn yêu linh. Mà là cái kia tên là Tần Ngư Nam Nhân yêu linh. Không thể không nói cha hắn cho hắn lấy cái cá xanh tử. Thật sự là lấy đúng rồi. Tần Ngư yêu linh là một con uy mãnh hổ sa. Bất quá không có Ngô Triệu đầu kia bàn đầu ngư đại mà bạn gái của hắn Lý Tuyết. Yêu linh lại là một con bướm. Cái kia con bướm lúc này đang phe phẩy đại cánh. Từng tia quang mang. Từ cặp kia cánh bên trong rơi xuống. Lúc này. Trên đài hoàn toàn yên tĩnh. Lẫn nhau đều tại nhìn đối phương yêu linh. Đề phòng đối phương khả năng xuất hiện đột nhiên nổi lên. Chỉ có cái kia Tần Ngư cùng Lý Tuyết đôi tình nhân lưng tựa lưng. So những người khác có ưu thế. Bởi vì bọn hắn có thể yên lòng đem phía sau giao phó cho lẫn nhau. Những thứ này ngự linh giả nhóm đều đem mình yêu linh thu nhỏ bởi vì trên đài cũng không lớn. Nếu như không đem yêu linh thu nhỏ, đừng nói không thi triển được, ai cũng có cơ hội đối với lẫn nhau yêu linh ra tay. Cho nên, lúc này, mọi người thật giống như bên người đều mang một con sủng vật đồng dạng. Lúc này, dưới đài vang lên Phong Đình Tuyết thanh âm. Còn không bắt đầu. Đều chờ cái gì đâu, trong vòng 10 giây không bắt đầu. Tất cả mọi người hủy bỏ tư cách. Nghe xong Phong Đình Tuyết nói như vậy, đám người nhìn nhau. Sau đó, liền có 4 người phân biệt hướng Tần Ngư cùng Lý Tuyết vọt tới. Có 2 cái hướng Ngô Triệu lao đến. Cuối cùng con kia voi yêu linh thanh niên, hướng Quốc Bảo gấu mèo vọt tới. Ngô Triệu vẫn không có phóng xuất ra mình yêu linh, mà là hướng Quốc Bảo gấu mèo vị trí vọt tới. Vừa chạy la lớn: "Voi ca ca, chúng ta hợp tác đi, có 3 cái xanh ngạch đâu, nếu là đơn đả độc đấu, khẳng định là phải bị đào thải. Cái kia con voi lớn ca ca, liền là trước kia để Ngô Triệu đừng lên đài lẫn vào thanh niên." Làm nghe nói như vậy thời điểm, con kia Quốc Bảo gấu bảo nhãn Ngô Triệu trở về cái ánh mắt. Mà nghe được Ngô Triệu nói như vậy, vị kia voi ca ca thì cười nói: "Ai muốn hợp tác với ngươi, ta cũng không muốn đổi hữu của ta bên người mang theo cái vướng víu. Cái này sẽ liên lụy đến ta." Hắn vừa nói, vừa khống chế lấy voi yêu linh, nâng lên tượng chân, hướng Quốc Bảo gấu mèo đá tới. Quốc Bảo gấu mèo gặp chuyện như vậy, không khỏi ngẩng đầu gầm thét âm thanh, đứng thẳng người lên, vung vẩy lên gấu trào, hướng cây kia tượng chân liền đánh ra. Hai người trực tiếp tới cái chính diện cương. "Ai ai, voi ca ca, không cần nói như vậy, mà nếu không, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nhưng vào." Lúc này, Ngô Triệu thân ảnh đi tới voi ca ca bên người, nâng lên một cước, hướng 3 đầu tượng giữa 2 chân một đầu đạp tới. Đồng thời mấy chục đạo thủy tiến hướng 4 phương 8 hướng quét sạch lái đi. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ biết, những thứ này thủy tiến, trong đó đại bộ phận đều hướng phía sau hắn đuổi giết hắn 2 cái thanh niên kích bắn đi. Còn lại thì hướng cái kia voi yêu linh thanh niên đối diện đánh tới. Voi thanh niên kêu lên: "Ni mỗi người không phải nói muốn hợp tác với ta sao?" Bình âm thanh, tượng chân cùng gấu trào oanh cùng một chỗ, nổ tung một đoàn khí lãng. Ngô Triệu chân to cũng đúng lúc đá vào một chân bên kia tượng trên đùi, trực tiếp đem voi yêu linh đạp cách lảo đảo. Nếu không phải voi thanh niên kịp thời từ bỏ đối với yêu linh khống chế, đem thực thể yêu linh chuyển đổi thành không thể yêu linh, đoán chừng cách này con voi lớn yêu linh liền thật muốn té ngã trên đất. "Ngươi không nói không hợp tác sao?" Ngô Triệu biên gọi biên rút ra đường đao, nhảy bật lên, hướng phía voi thanh niên phủ đầu là một đao. "Gấu mèo ca ca, móc hắn đàn đàn ni muội bị ổi như vậy." Voi ca ca hai chân không khỏi kẹp lấy, hướng bên trái nhảy sắp mở đi, né tránh Ngô Triệu phủ đầu một đao, đồng thời cũng né tránh gấu mèo ca ca một chảo vung đánh. Đương nhiên, gấu mèo ca ca cũng không có nghe Ngô Triệu cái kia hèn mọn đề nghị. Ngay tại voi ca ca tránh qua Ngô Triệu cùng gấu mèo ca hợp kích, nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo thủy tiến trực tiếp đâm về hắn sau lưng. Voi ca ca yêu linh rít lên một tiếng, lại ngưng tụ thành thực thể ngăn trở thủy tiến. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, cái này thủy tiến bất quá là một đạo ngụy trang, chân chính sát chiêu là gấu mèo ca công kích cùng Ngô Triệu trong tay đường đao. Yêu linh cuồng triều 9 chương 80, người thắng phải có người thắng khí lượng. Oanh, voi tượng chân cùng gấu mèo gấu trào lại một lần nữa va chạm. Sau đó liền thấy gấu mèo ca bị chấn động đến đảo lui ra. Cùng lúc đó, voi yêu linh dưới đáy lôi đài đột nhiên như mạng nhện vỡ ra. Nhảy trên không trung Ngô Triệu không có cảm giác gì, nhưng là chạm trên lôi đài tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được đại địa chấn động. Tất cả mọi người chiêu thức tựa hồ cũng có chút bất ổn. Đây là voi ca lính ngộ ra thổ hệ thần thông mặt đất xung chuyển. Thông qua thổ hệ thần thông đối với đại địa khống chế, hình thành một đạo sóng chấn động, đột nhiên đánh gãy chung quanh hết thảy địch nhân chiêu thức, thậm chí làm cho đối phương đứng không vững. Gấu mèo ca cũng là bởi vì dạng này bị hắn một cước đạp đảo lui ra. Mà liền tại gấu mèo ca rút lui đồng thời, một đạo hỏa diễm từ gấu mèo ca trong miệng phun ra. Nó đây mới thực là lửa miệng. Đoàn kia hỏa diễm cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt để voi mất đi ánh mắt, đem hắn ánh mắt bước về đến voi thanh niên bản thân bên trên. Lúc này Ngô Triệu từ trên trời giáng xuống, giơ cao đường đao chém về phía voi thanh niên. Voi thanh niên chỉ tới kịp đem đại đao quét ngang, ngăn trở Ngô Triệu đường đao. Kết quả ngực liền bị Ngô Triệu cho đạp một cước, bay ngược ra ngoài. Lúc này voi thanh niên cảm thấy có chút biệt khuất, bởi vì đây là hai đánh một. Mà hắn voi yêu linh ngay tại ngăn cản cái kia đảo hỏa diễm. Hắn không dám tùy tiện đem mình yêu linh thu hồi lại. Sợ cái kia đảo hỏa diễm theo sát mà tới. Đến lúc đó phiền toái hơn. Lúc này, trước đó cái kia hai cái truy sát Ngô Triệu thanh niên. Lúc này yêu nguyên bị cái kia bay đầy trời xoáy thủy tiễn lôi trú thân ảnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này thủy tiễn thế mà vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng càn quét lại ra. Mặc dù lực công kích không phải rất mạnh, nhưng không để ý tới nó còn không được. Nhưng cái này một để ý tới, tốc độ tự nhiên là chậm lại, hoàn toàn theo không kịp Ngô Triệu. Ngay tại voi ca thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm, một đảo to mỏng thân ảnh phi nước đại mà tới. Tại voi ca dưới thân một đỉnh, trực tiếp đem hắn đánh ra lôi đài. Voi ca bị loại tại dưới đài đứng vững thân hình voi ca có chút ảo não cắn lên răng đến. Ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm trên đài ngay tại phong tao tẩu vị. Cũng hèn mọn cho gấu mèo ca mù chỉ huy. Đối lại trước đuổi giết hắn hai vị kia anh em. Tiến hành điên cuồng trả đũa Ngô Triệu. Một bên Phong Đình Tuyết ha ha cười khẽ. Nói. Làm sao không cam tâm voi ca sưởng sốt một chút. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không. Không có không cam tâm cũng là bình thường. Phong Đình Tuyết đưa tay giúp đỡ xuống kính mắt chân. Nói. Dù sao ngươi còn có dư lực. Mà không phải kiệt lực mà bại thế nhưng là. Ngươi biết mình tại sao lại bại sao bọn hắn hai đánh một. Ta song quyền nan địch tứ thủ voi ca cắn lên răng tới. Kết quả Phong Đình Tuyết chỉ là ha ha cười khẽ, sau đó tiếp tục nhìn về phía lôi đài. Cái này âm thanh ha ha quả thực để voi ca cảm thấy có chút đáng ghét. Hắn tự cảm thấy giống như bị rất khinh bỉ. Nhưng đối phương tại sao lại khinh bỉ hắn cái gì hắn lại không được biết. Lại càng làm cho hắn cảm thấy chán ghét chính là đối phương thế mà không cho cái giải thích cứ như vậy treo hắn. Loại người này. Thật sự là chán ghét a, chẳng lẽ là bởi vì hắn yêu linh là mèo đen nguyên nhân. Voi ca mắt nhìn Phong Đình Tuyết. Trong đầu ý nghĩ càng ngày càng quá phận. Lúc này. Trên lôi đài. Tần Ngư cùng Lý Tuyết tại bốn người vây công dưới. Thế mà bắt đầu phản sát. Đem bên trong ba người đánh rơi xuống lôi đài tới. Nhưng đáng tiếc là Lý Tuyết cũng đồng dạng bị bên trong một cái kéo xuống lôi đài. Tần Ngư nhìn thấy tình huống này, chủ động từ bỏ cơ hội nhảy xuống đài tới dỗ dành Lý Tuyết. Lý Tuyết có chút ảo não nói ra. Liền kém một chút. Đơn giản gây tởm những tên kia đều đã chúng ta mê huyễn Điệp Hương. Lại chống đỡ một hồi. Bọn hắn thua không nghi ngờ. Tần Ngư mỉm cười lắc đầu, nói, không phải ai đều là kẻ ngu, ngươi nhìn trên đài mấy cái kia. Quả nhiên, cuối cùng không có bị bọn hắn đánh xuống đài tới Lang ca. Cùng Ngô Triệu, gấu mèo ca, đều không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là trước đó truy sát Ngô Triệu. Hiện bị Ngô Triệu bọn hắn truy sát hai cái thanh niên. Lúc này bước chân có chút phù phiếm. Thỉnh thoảng lắc một cái đầu. Sau đó không bao lâu, hai cái này cũng bị Ngô Triệu bọn hắn đưa tiến đài tới. Thừa hạ tối hậu cái kia Lang ca thời điểm. Cái kia Lang ca kêu lên. Nói. Đủ rồi. Hiện trên đài chỉ còn lại ba người chúng ta. Không cần lại dựng lên. Lúc này, Phong Đình Tuyết cũng đứng dậy. Nói. Tốt. Vòng thứ nhất khảo hạch như vậy kết thúc, chúc mừng ba người các ngươi. Tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Phó đoàn trưởng, ta có một chuyện không rõ. Lúc này, xoắn suýt hồi lâu voi ca tay giơ lên. Nói, phó đoàn trưởng vì sao muốn dùng loại phương thức này tới khảo hạch chúng ta? Nếu là khảo hạch, đây không phải là hẳn là khảo hạch phải càng toàn diện một chút sao? Ta cảm thấy loại phương thức này cũng không đủ tất cả mặt. Thất bại mấy cái thanh niên lúc này cũng đứng ở voi ca bên kia, nhao nhao xác nhận. Mặc dù đầu của bọn hắn yêu nguyên còn có chút không tỉnh táo lắm, nhận mê huyễn Điệp Hương ảnh hưởng. Phong Đình Tuyết hướng voi ca mỉm cười nói. Trong mắt của ta, không có cái gì là so thực chiến càng có thể kiểm nghiệm một người năng lực. Dưới loại tình huống này, các ngươi có thể tùy ý tổ đội, cũng có thể sử dụng mưu kế. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể. Đây là nhất khảo nghiệm một người năng lực tổ chức cùng đoàn đội phối hợp các loại năng lực thời điểm. Nhưng là điểm này làm được kém nhất chính là ngươi. Voi ca có chút xấu hổ. Nói. Là tên kia quá hèn mọn. Quá hèn hạ hắn nói. Trực tiếp chỉ hướng Ngô Triệu. Không cho phép ngươi nói cha ta nói xấu lúc này. Ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên tay nhỏ xách bờ eo thon. Hướng voi nâng lên bánh bao mặt. Trừng lên manh manh mắt to. Lộ ra một bộ gõ hung thần sắc. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Vỗ nữ nhi bắp chân. Trấn An nói. Bảo bối đừng nóng giận. Chúng ta là người thắng. Nhất định phải có rộng lượng khí lượng. Nếu không sẽ lộ ra chúng ta không có phong độ. Hiểu không nha Lạc Tiểu Tiên cách hiểu cách không. Nhưng là voi ca kém chút liền tức hộp máu. Tốt ở thời điểm này Phong Đình Tuyết nói ra. Các ngươi phải nhớ kỹ. Đối mặt địch nhân. Không có cái gì hèn mọn hèn hạ. Có thể đánh ngã địch nhân. Đạt được thắng lợi. Đây cũng là năng lực. Mặc dù Ngô Triệu đồng chí nước bọt lời nói có chút nhiều. Ta cũng rất chán ghét. Hận không thể tại trên mặt hắn tới một móng vuốt. Nghe được cái này đánh giá, Ngô Triệu mặt đều đen. Cũng may Phong Đình Tuyết tiếp tục nói ra. Nhưng không thể không nói. Hắn dương đông kích tây. Ám độ trần thương chờ mưu kế dùng đến rất là khéo. Đầu tiên là để ngươi lơ là bất cẩn. Sau đó đột nhiên xuất thủ. Cùng gấu đồng chí liên thủ đá ngươi bị loại. Đây cũng là sách lược. Mà lại, hắn cùng gấu đồng chí phối hợp phải cũng rất ăn ý còn nước miếng của hắn lời nói. Biết vì sao một số cao thủ ở giữa giao thủ. Thích nói nước bọt lời nói sao Phong Đình Tuyết buồn cười nói. Ngươi cho rằng là nhân ra là tại kéo kịch bản sao kia là tìm cơ hội để đối thủ phập phồng không yên. Tựa như vừa rồi ngươi đồng dạng. Voi ca vẫn còn có chút không phục. Nói. Nhưng chúng ta tương lai phải đối mặt. Là những cái kia yêu thú cùng yêu biến bên trong nhân loại. Bọn hắn đều đã mất lý trí. Làm sao nghe hiểu được tiếng người là ai nói cho ngươi. Địch nhân của chúng ta chỉ có những thứ này Phong Đình Tuyết thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nói. Các ngươi nhớ kỹ. Địch nhân của chúng ta. Tuyệt đối không chỉ những thứ này. Không nên quên cái này là thế giới nhân loại địch nhân chỉ có nhân loại chúng ta chính mình. Không chỉ có là ẩn tàng điểm hắc trong bóng tối chuột. Còn có đến từ nước khác chuột đám người nghe vậy. Không khỏi nghiêm nghị. Yêu Linh Cuồng Triều 9 chương 81 đao nhọn tiểu đội khuôn mặt quen thuộc còn lại Ngô Triệu cùng gấu mèo ca ba người bọn họ tiến vào cửa ải tiếp theo. Cửa ải tiếp theo là phòng vấn quan. Đồng thời cũng là thẩm tra chính trị quan. Chỉ có bối cảnh của bọn hắn cái gì đều không có vấn đề về sau. Mới có thể tiến nhập cái kia tinh anh tiểu đội. Phỏng vấn cửa này, Ngô Triệu vô kinh vô hiểm đối phương chính là đơn giản hỏi mấy vấn đề. Rất rõ ràng, không có giống ngưu đầu đại thúc nói như vậy nghiêm khắc. Về phần phía sau thẩm tra chính trị, Ngô Triệu không rõ ràng lắm, dù sao không phải hỏi bản thân hắn. Cùng ngày, Ngô Triệu căn cứ chính xác kiện liền bị thu hồi đi, nói là muốn bắt đi đổi một cái. Dù sao hắn hiện tại đã không phải là phổ thông ngự linh quân, mà là ngự linh quân bên trong tinh anh. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Triệu liền bị ngưu đầu đại thúc dẫn tới một căn phòng hội nghị. Trong phòng họp, đã có ba người. Ba người này, Ngô Triệu thật bất ngờ đều biết, mà lại đều từng sóng vai chiến đấu qua. Gấu mèo ca không cần nói. Hôm qua mới vừa mới lên liên thủ vượt qua. Mặt khác hai cái. Một cái trên sống mũi mang lấy kính mắt. Trong tay bưng lấy quyển sách. Ngồi tại phía trước cửa sổ đảo thư. An tính ngay trước Mỹ Nam tử. Một cái thì là màu đen áo thun thêm màu đen quần ngắn. Bên ngoài bảo bọc áo khoác màu đen. Trong miệng ngậm căn kẹo que. Tựa hồ một bộ nhàm chán bộ dáng. Mang theo tai nghe. Xoát điện thoại di động. A kéo que tiểu tỷ tỷ kính mắt ca ca còn có gấu mèo ca ca. Ngưu đầu đại thúc Điền Tranh tựa hồ đối với Ngô Triệu bọn hắn nhận biết hai vị kia cũng không có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đi đến ở giữa, phủi tay, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn, nói: từ hôm nay trở đi, mọi người chính là một tiểu đội. Chờ một chút, Ngô Triệu giơ lên ra tay, nói: cái kia cái gì, Đầu Châu đại ca, ngươi là huấn luyện viên của ta, còn có mặt khác có phải hay không còn có một vị đội viên không có tới? Ngưu đầu đại thúc ha ha cười khẽ dưới, nói: mặt khác vị kia khác điều hắn chỗ, mà ta thì trở thành hắn dự bị, tiến vào cái này tiểu đội. Làm sao cảm thấy ta không đủ thiên tài? Ngô Triệu trực tiếp sao ngẩng đầu lên, tự tính có ý nghĩ này cũng không thể bày ra a, người ta nhưng là quân nhân xuất thân, cái này trồng ra thân tại Ngự Linh quân bên trong mới xem như chính thống xuất thân. Bởi vì Ngự Linh quân nguyên bản là căn cứ vào cả nước quân đội hệ thống trên cơ sở phát triển ra tới. Tốt, giới thiệu lần nữa một cái, chính ta gọi Điền Tranh. Giống như mọi người nhìn thấy như thế, ta không phải một vị ngự linh giả, mà là một vị bán thú nhân. Ta am hiểu cẩn thân vật lộn. Liễu Sư Thi giơ lên ra tay, quét mắt đám người, nói: mọi người tốt, ta gọi Liễu Sư Thi, yêu linh vì Bạch Hồ, am hiểu máy tính kỹ thuật. Nhã Nhặn tiểu ca đưa tay nhẹ khẽ đẩy xuống trên sống mũi kính mắt, mỉm cười nói: ta gọi Giang Giá Khách, yêu linh bạch trạch, giống như không có gì an hiểu. Ngô Triệu cảm thấy gia hỏa này chính là tại khiêm tốn, hắn an hiểu nhất phóng điện, cũng không biết điện thoại nếu là không có điện có thể hay không để cho hắn hỗ trợ xung cách điện, nếu như có thể vậy hắn chính là di động nạp điện bảo. Lúc này ánh mắt của mọi người rơi vào đầu kia quốc bảo trên thân. Quốc bảo không biết từ nơi nào lấy ra một cây cà rốt, đặt ở cùng bên trong gặm khẩu. Nói: ta gọi Hùng Tinh Tinh, thức tình hỏa trúc thần thông. A là cái giọng nữ A gấu mèo ca ca, không phải ca ca. Là tỷ tỷ. Ai ré vào Ngô Triệu trên đầu, Lạc Tiểu Tiên từ trên người hắn nhảy xuống tới, dọa đám người nhảy một cái. Còn tốt Ngô Triệu tay mắt lanh lẹ, một nắm liền đem nàng ôm về. Sau đó một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói: Tiên Tiên, cha cùng ngươi đang nói muốn thục nữ, hiểu chưa? Lạc Tiểu Tiên cách này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu hướng Ngô Triệu lè lưới, nói: cha thật xin lỗi, ta đem quên đi. Sau đó nàng lại nhìn về phía gấu mèo ca. Không đúng, là gấu mèo tỉ. Hùng miêu tả tả: Tiên Tiên có thể ôm ngươi một cái sao? Tiên Tiên thích nhất mềm mềm. Mao nhung nhung Hùng miêu miêu. Ngay tại gặm cà rốt, Hùng miêu tiểu tỉ tỉ nghe không khỏi ngẩn người, ngốc manh mà nhìn xem Lạc Tiểu Tiên, phảng phất trên đầu chất đầy dấu chấm hỏi. Ngô Triệu đem Lạc Tiểu Tiên phóng tới trên mặt đất, to nhẹ dưới, nói: cho mọi người giới thiệu một chút, đây là nữ nhi của ta Lạc Tiểu Tiên. Ăn cùng với mẹ của nàng họ, bởi vì so sánh dính ta cho nên đành phải cách nàng mang theo trên người. Bất quá mọi người yên tâm, tự tính mang theo nàng cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Lời này sức thuyết phục thực sự không thế nào lớn. Bất quá bất luận là Nhã Nhặn tiểu ca vẫn là Liễu Sư Thi đều rõ ràng Ngô Triệu mang theo nữ nhi lúc chiến đấu sức chiến đấu lớn đến bao nhiêu. Cho nên đối với cái này chủng sức chiến đấu, Ngự Linh quân cũng là đồng dạng không biết đem hắn sơ sót. Tưởng tượng một chút, mang theo nữ nhi chiến đấu đều có như thế sức chiến đấu, nếu là đem hắn từ bảo hộ nữ nhi trạng thái giải phóng ra ngoài, Cái kia lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều. Chỉ tiếc mọi người cũng không rõ ràng điểm ấy. Một bên khác, Lạc Tiểu Tiên vừa bị phóng tới trên mặt đất, cũng đã đăng đăng đăng chạy tới Hùng miêu tiểu tỉ tỉ bên người, tựa như quen đang vuốt cái kia Mao nhung nhung đại chân ngắn. Kiếm đến cái kia Hùng miêu tiểu tỉ tỉ rất không quen xê dịch nàng cái kia to mọng thân thể, nàng giơ lên móng vuốt muốn đem Lạc Tiểu Tiên đẩy ra, nhưng lại không dám ra tay, sợ mình một móng vuốt xuống dưới không biết nặng nhẹ. Trực tiếp đem tiểu cô nương này cho biến thành trọng thương. Kết quả tiểu nha đầu này lá gan quá lớn. Trực tiếp thuận thân thể của nàng trèo lên trên. Leo đến trên vai của nàng về sau. Lại thuận cánh tay của nàng giống như ngồi trơn bóng bậc thang đồng dạng đi xuống. Trong miệng còn phát ra thanh thúy khanh khách tiếng cười khẽ. Chà! Hảo hảo chơi nha Hùng Miêu Miêu tiểu tỷ tỷ. Lông của ngươi mau thật mềm. Thật thoải mái. Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ hùng môi tại khẽ run, có loại muốn đem cái này hùng hài tử vẩy đi ra xúc động. Thế nhưng là nhìn xem Lạc tiểu thư cái kia khả ái tiếu dung, thanh âm ngọt ngào, cùng cái kia ngây thơ ánh mắt, nàng đành phải nhịn được cảm giác kích động này, sau đó tiếp tục gặm lên cà rốt. Ngô Triệu có chút xấu hổ, đành phải chạy tới cùng Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ chỉ là nhìn hắn một cái, cái gì cũng không nói. Cái này khiến Ngô Triệu lúng túng hơn. Nguyên bản hắn còn muốn, nếu là Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ khách khí với hắn một cái, hắn liền thuận cột trèo lên trên, dạng này cũng có thể yên tâm thoải mái một chút. Nhưng là bây giờ còn tốt, lúc này Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh cứu được hắn, nói từ giờ trở đi ta chính là cái này tinh anh tiểu đội trưởng. Chúng ta cái này tinh anh tiểu đội là Long Thành Ngự Linh Quân đao nhọn tiểu đội. Sự hiện hữu của chúng ta chính là vì đánh hạ cái khác Ngự Linh Quân đồng chí không cách nào đánh hạ cường địch. Hắn nói. Nhìn về phía Liễu Sư Thi. Liễu Sư Thi đi tới bàn hội nghị trước. Mở ra trên bàn bút kế bản máy tính cùng hình chiếu nghi. Hình chiếu nghi thượng liền xuất hiện một tấm hình. Ngưu Đầu Đại Thúc chỉ vào tấm hình kia nói, trên tấm ảnh người này tên là Trịnh Đông Mạnh, bên ngoài là tòa nhà Chi tập đoàn chủ tịch, thân gia hơn 1 tỷ, Long Thành nổi danh nhà từ thiện. Nhưng chúng ta hoài nghi thân phận chân chính của hắn có thể là sát vách đảo quốc tiềm ẩn tại quốc gia chúng ta chuột một trong. Hình chiếu nghi thượng đại chiếu phiến đổi thành một tổ tấm ảnh nhỏ phiến. Tiểu trên tấm ảnh là vị này nhà từ thiện cùng một ít người tiếp xúc hình tượng. Quay chụp góc độ không phải rất chính. Hiển nhiên ẩn tàng quay chụp. Hẳn là tiềm ẩn ở bên cạnh hắn người nào đó đập. Sau đó tấm ảnh nhỏ phiến biến mất, lại đổi thành một chương đại chiếu phiến. Trên tấm ảnh là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp.